Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La. Lam Hiên Vũ thông qua quan sát phát hiện, những cột sáng long lực có độ cao giống như Hoàng Đạo Kỳ có đến 7-8 cột, thuộc cấp bậc thấp nhất cao 5-6 mét cũng không phải ít. Những cột ánh sáng cao hơn 7 mét có 7 cột. 10 mét dường như là một đường ranh giới, cột ánh sáng cao hơn 10 mét thì rõ ràng càng to hơn. Những người ngồi trên cột ánh sáng mà cao hơn 10 mét đó chắc là cường giả chân thần, tương đương với hồn sư 110 cấp. Những người này không phải là toàn bộ, vì liên tục có những cường giả thần cấp long tộc từ trong cửa ánh sáng bước ra. Ngay vào lúc này, Lam Hiên Vũ lại nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc. Toàn bộ thân thể được bao phủ bởi lớp giáp màu xanh đen. La Lan Long kỵ sĩ chậm rãi bước ra từ cửa cánh sáng bạc. Trong thời khắc mà hắn xuất hiện, những cường giả long tộc đang ngồi xếp bằng ở thăng long đài toàn bộ đều đứng dậy, hơi cúi người về phía hắn ta. La Lan Long kỵ sĩ gật đầu, xem như là đáp lại bọn họ. Theo đó trực tiếp đi đến trung tâm của những cột ánh sáng đó. Một luồng sáng màu xanh ngọc bích từ dưới thân thể hắn lan tỏa ra. Theo sau đó, luồng ánh sáng đó nâng thân người hắn lên cao. Cột ánh sáng cực lớn đường kính hơn 10 mét, khí tức của cả thăng long đài lập tức thay đổi. Những khí tức đó ngưng tụ lại thành hình thái của từng con rồng nhỏ, bay lượn trên thăng long đài. Tiếng long ngâm thoát ẩn thoát hiện vang dội bốn phía. Cột ánh sáng của La Lan dâng lên đến 50 mét thì dừng lại. Long kỵ sĩ, đây là sức mạnh của long kỵ sĩ. Ngay tại lúc này, trong lòng Lam Hiên Vũ rung động. Có thể cảm nhận rõ rệt, những long khí thành hình trên thăng long đài đột nhiên tụ tập lại về phía bản thân, sau đó chui vào thân thể. Xung quanh thân thể của Lam Hiên Vũ lập tức kim quang tỏa ra, long khí toàn thân dâng trào. Trong phút chốc, bề mặt da thịt đều bắt đầu xuất hiện lớp vảy màu vàng. Sau khi nguồn long khí giạt rào chui vào thân thể, căn bản không cần Lam Hiên Vũ khống chế nó, mà tự nhiên ngưng tụ thành từng giọt thể lỏng trong suốt. Nhanh chóng ngưng tụ thành một hồ nhỏ nơi đan điền. Cảm nhận được nguồn long khí cường đại như thế, nhất thời Lam Hiên Vũ cũng cảm thấy kinh ngạc. Bất giác ngước đầu nhìn về phía mặt khủng long kỵ sĩ. Khóe miệng của La Lan nở một nụ cười, gật đầu nhìn Lam Hiên Vũ. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là mặt khủng long kỵ sĩ đem lợi ích cho bản thân hắn. Do nguồn long khí này quá là cường đại, nhất thời bản thân không thể hấp thu hết được. Nhưng sau khi nó biến thành thể lỏng thì bản thân có thể từ từ hấp thu chúng. Điều này không biết là còn tốt hơn gấp nhiều lần so với việc tu luyện ở sảnh long lực. Những khí tức này không chỉ của một mình La Lan Long kỵ sĩ mà là của hơn 30 người cường giả thần cấp. La Lan Long kỵ sĩ dẫn dắt những khí tức này, đem nén chúng lại, khiến chúng ngưng tụ thành thể lỏng sau đó đưa cho Lam Hiên Vũ. Đây tuyệt đối rõ ràng là sự thiên vị, chỉ có điều đối mặt với cột sáng long lực cực lớn này. Tuy rằng biểu cảm của những cường giả thần cấp này không được tự nhiên mấy, nhưng không có ai chất vấn. Hoàng Đạo Kỳ nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Lam Hiên Vũ thì nở một nụ cười thoải mái. Kim Long công chúa, trong thế hệ thanh niên long tộc ảnh hưởng không ít. Nhưng đối với long tộc cường giả thần cấp thì không là gì. Nhưng mà, có một vị long kỵ sĩ đứng ra chống lưng cho Lam Hiên Vũ, thì tình hình hoàn toàn khác nhau. La Lan là long kỵ sĩ đứng thứ 7. Trong tất cả long kỵ sĩ cũng được xem là cường giả thần cấp có tiếng tăm. Tuy rằng hắn thuộc hoàng gia cung phụng nhưng mà không thuộc sở hữu của hoàng gia. Hoàng gia ở Phong Long Thành không thể nào mời nổi ngài ấy đứng ra chống lưng cho một hậu bối. Ngài ấy làm như vậy chỉ có một nguyên nhân. Chính là ngài ấy rất xem trọng hậu bối này. Điều này làm cho các đại thành chủ và các cao tầng của các đại gia tộc không thể không xem trọng điều này. Lam Hiên Vũ cúi người hành lễ với La Lan. La Lan, không ngờ ngươi lại đến đấy. Ngay tại lúc này, một âm thanh nghe có vẻ khàn giọng vang lên. Sau đó một thân ảnh từ trong cửa ánh sáng đó bước ra ngoài. Mặc trên người bộ thần long giáp màu trắng sữa. Khi thân ảnh đó xuất hiện, cả thăng long đài dường như sáng lên. Ngoài La Lan ra thì tất cả cường giả long tộc đều đứng dậy, cung kính hành lễ với hắn. Hắn chỉ vẫy tay, sau đó đi đến cột ánh sáng của La Lan. Một cột ánh sáng màu trắng sữa hiện ra quấn lấy người hắn, đưa thân thể hắn dâng lên. Cột ánh sáng không ngừng lớn ra, đụng đến cột sáng màu xanh ngọc bích của La Lan. Tức thời ánh sáng lưu chuyển, chèn ép lẫn nhau, nhưng kỳ lạ là không có long khí từ trong đó phát ra. La Lan vẫn ngồi trên đỉnh của cột ánh sáng của bản thân. Dường như không còn xa lạ gì với việc này, không thèm để ý gì đến vị khách mới xuất hiện này. Rất nhanh sau đó, cột ánh sáng màu trắng sữa dâng đến sấp xỉ độ cao cột ánh sáng của La Lan. Nhưng trước sau vẫn không làm lay động cột sáng của La Lan, ngược lại dịch chuyển vị trí sang một bên cùng với cột ánh sáng của La Lan. Người đến sau này, xem ra cũng khoảng 30 tuổi. Hai mắt hơi dài, mũi chim ưng, mái tóc dài màu vàng bay bỗng phía sau. Hắn nhìn thấy không thể làm lay động cột ánh sáng của La Lan liền thay đổi sắc mặt và hừ lên một tiếng. Sau đó mới ngồi lên cột ánh sáng của mình. Lúc này, long khí của toàn bộ trên thăng long đài lại trở nên giạt rào. Nhưng lần này La Lan không dẫn về phía Lam Hiên Vũ. Những thanh niên khác cũng không phải ở không, cố gắng hấp thu nguồn long khí. Điều này rất có ích cho việc tu luyện của họ sau này và những trận thi đấu sau đó cũng sẽ giúp ích cho họ rất nhiều. Bạch Tú Tú nhắm đôi mắt lại, cố gắng hấp thu long khí, ngoài thân thể hiện lên một lớp vảy màu xanh thẫm, tỏa ra lớp sương mù băng nhẹ nhẹ. Lam Hiên Vũ vỗ nhẹ lên người Hoàng Nguyên Lãng, làm cho hắn trong trạng thái hấp thu long khí tỉnh lại. Hoàng Nguyên Lãng mở to đôi mắt, phát hiện là Lam Hiên Vũ. Đó là ai thế? Vị đó là Thánh Quang Long kỵ sĩ Hoàng Lương Vĩ, đứng thứ 10. Đến từ Thụy Long Thành. Đó là gia tộc của tên Trương Lương Duệ Hiểu sao? Đúng rồi, là Long kỵ sĩ bảo hộ cho gia tộc của Trương Lương Duệ Hiểu. Hoàng Lương Vĩ vốn dĩ cùng họ nhưng khác chi, không là gì cả. Nhưng không biết vì sao, được một vị thượng vị Long tộc chú ý chọn làm truyền nhân. Sau này ngài ấy kế thừa ngôi vị Long kỵ sĩ của người đó. Sau khi vị đó chết đi thì Hoàng Lương Vĩ trở thành Thánh Quang Long kỵ sĩ, rất lợi hại. Quan hệ của ngài ấy với La Lan đại nhân không tốt lắm. Thụy Long Thành không chỉ có một vị Long kỵ sĩ này. Lam Hiên Vũ tỏ ra rất bình tĩnh, trong lòng trái lại như sóng lớn dâng trào. Từ cột ánh sáng của Thánh Quang Long kỵ sĩ có thể thấy được hắn là cường giả siêu thần, chí ít trong top người của Long kỵ sĩ đều là cường giả cấp siêu thần. Con số này thật sự đáng sợ. Phải biết là cả liên bang đấu là hiện tại chỉ có một mình Nhạc Thúc Thúc là cường giả siêu thần. Hơn nữa, những Long kỵ sĩ này không chỉ là bản thân mạnh mẽ mà còn có tọa long nữa. Đây là sức mạnh khủng khiếp như thế nào chứ? Ngay tại lúc này, cánh cửa ánh sáng bạc cuối cùng cũng đóng lại, không có xuất hiện cường giả thần cấp nào nữa. Những cường giả thần cấp đến xem thi đấu hôm nay chính là những người ở trước mặt này đây. Đúng vậy, Thụy Long Thành còn có một vị Long kỵ sĩ nữa xếp thứ hạng sau hơn nữa. Hoàng Nguyên Lãng nói, trong các thành phố lớn, thì Thụy Long Thành xếp vị trí thứ tư. La Lan xếp hạng ở top đầu nhưng chỉ là được Hoàng gia cung dưỡng, bản thân không thuộc về Hoàng gia. Sự ủng hộ đối với Hoàng gia cũng có hạn, nếu không thì không đến nỗi bị người khác xem thường. Đây cũng là Hoàng gia không tiếc bất gì giá nào cũng phải lấy ra Long Tủy, Long Tinh và cần Lam Hiên Vũ ký kết khế ước nghìn năm. Họ rất muốn có được một Long kỵ sĩ thuộc về gia tộc của bản thân. La Lan nhẹ nhàng nói, bắt đầu đi. Ở đấu trường, tất cả Long tộc dựa vào La Lan làm chủ. Cho là tên Thánh Quang Long kỵ sĩ cũng không tranh với La Lan ở phương diện này. Thứ tự của Long kỵ sĩ chính là sự thể hiện của thực lực. Trừ khi Hoàng Lương Vĩ có thể chiến thắng được La Lan, xếp thứ hạng trước La Lan. Nếu không thì tình huống trước mắt phải do La Lan làm chủ. Vâng, La Đại Nhân. Một cột ánh sáng cao 3 mét, một tên cường giả thần cấp đứng dậy. Cột ánh sáng dưới thân tan biến mất, hắn ta từ từ tiến về trước. Rồi đôi tay lên trước, tức thời một màn ánh sáng cực lớn dâng lên, phân cách ra từng khu thi đấu. So với trận đấu vòng loại trước đó mà nói, đấu trường lần này to hơn trước nhiều. Ngoài khu mà cường giả thần cấp ra thì vùng còn lại được phân cách ra làm 10 khu thi đấu. Mỗi một khu thi đấu là thuộc về một nhóm, phải cùng nhau tiến hành 10 trận thi đấu. Mỗi ngày, mỗi nhóm sẽ tiến hành đấu 5 trận, liên tục kéo dài 9 ngày. Đảm bảo sẽ cho mỗi người trong nhóm và 9 người còn lại trong nhóm giao đấu với nhau. Lam Hiên Vũ và Bạch Tú Tú ở nhóm thứ 3. Tất cả người tham gia đều đến tập hợp ở khu vực của mình, được điểm danh vào thi đấu. Lam Hiên Vũ nắm tay Bạch Tú Tú cùng nhau tới khu vực chiến đấu số 3. Xung quanh còn có một số người cũng đi về phía này. Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn họ chính là những đối thủ mà Lam Hiên Vũ và Bạch Tú Tú sẽ phải đối mặt. Khu thi đấu số 1, trận đấu thứ nhất, Đồng Nguyệt Phong và Ngao Hạo. Khu thi đấu số 2, trận đấu thứ nhất, Tuyết Hàn và Giang Thần. Khu thi đấu số 3, trận đấu thứ nhất, Lam và Lam Trạch Huyền. Khu thi đấu số 4, trận đấu thứ nhất. Ánh mắt Lam Hiên Vũ động đậy, là người thi đấu đầu tiên ở khu thi đấu số 3. Ngay tại thời khắc này, Lam Hiên Vũ cảm nhận được không xa có một ánh mắt từ trên cao nhìn xuống về phía bản thân mình. Lam Hiên Vũ xoay người nhìn, phát hiện ra là một tên cự long. Thân thể cự long dài khoảng 20 mét. Tuyển thủ hình rồng trong trận thi đấu vòng tròn này rất có thể là thể hình nhỏ nhất rồi. Tên cự long toàn thân bao phủ bởi lớp vảy màu xám xanh, so với những tuyển thủ xung quanh thì không có gì quá đặc sắc. Đó là trung vị long tộc Lâm Trạch Huyền. Tư liệu về Lâm Trạch Huyền lập tức xuất hiện trong đầu Lam Hiên Vũ. Chính là ảnh long. Trong long tộc, ảnh long là loài rất hiếm thấy, tốc độ cực nhanh, sở trường bay lượn, có phong thuộc tính và thuộc loại không gian thuộc tính. Sở dĩ gọi là loại không gian thuộc tính, chính là vì không phải đầy đủ toàn diện về không gian thuộc tính. Nhưng ảnh long có thể thông qua sự bóp méo không gian để thực hiện được mục đích thay đổi hình dáng. Lam Hiên Vũ không có xem thường đối thủ một chút nào. Trong nhiều hạ vị long tộc, trung vị long tộc, thậm chí là thượng vị long tộc, Lâm Trạch Huyền có thể vượt qua từ phần đấu vòng loại đến phần thi đấu vòng tròn, thì đã đủ chứng minh được thực lực của hắn rồi. Hoàng Nguyên Lãng nhắc nhở Lam Hiên Vũ rằng, có nhiều lúc trung vị long tộc thậm có còn nguy hiểm hơn những thượng vị long tộc mà có thực yếu. Những trung vị long tộc này lọt được vào phần thi đấu vòng tròn này đều là nhờ vào thực lực của bản thân. Họ chiến đấu rất liều mạng, sẽ tàn bạo hơn cả những thượng vị long tộc. Hơn nữa bọn họ có thể vượt qua phần thi đấu vòng loại thì nhất định sẽ có năng lực đặc biệt nào đó. Lâm Trạch Huyền gật đầu với Lam Hiên Vũ, ánh mắt kiên định, tiên phong đi vào khu thi đấu số 3. Lâm Trạch Huyền đi trước, Lam Hiên Vũ thấy trên thân thể Lâm Trạch Huyền có một số vết thương vẫn chưa lành. Nhìn thân hình gầy ốm đó có vẻ rắn giỏi, kiên cường. Lam Hiên Vũ nhìn Lâm Trạch Huyền, bất giác nhớ đến Lưu Phong. Trong 7 người bọn họ, luận về thiên phú thì Lưu Phong là kém nhất, nhưng lại là người liều mình nhất trong 7 người. Vì theo kịp bước chân của mọi người, Lưu Phong không biết đã nỗ lực biết bao nhiêu cho đủ. Lam Hiên Vũ luôn biết, Lưu Phong tuyệt đối không phải là người có thực lực kém nhất trong 7 người. Nếu thật sự liều mạng thì Lưu Phong rất có thể sẽ bộc phát ra sức chiến đấu cực kỳ khủng khiếp. Ý chí chiến đấu cũng là một phần của thực lực. Dựa theo sự đánh giá của Hoàng Nguyên Lãng thì trong 10 người nhóm số 3, thì tên này xếp ở 3 hạng sau cùng. Nhưng từ ý chí chiến đấu thì tên này cũng không phải là đơn giản. Hai người bước vào trận đấu. Lúc này, người tham gia thi đấu ở trận đấu đầu tiên của 10 khu thi đấu đều lần lượt bước vào. Lam Hiên Vũ quét mắt nhìn, cộng thêm sự cảm ứng bằng tinh thần lực, sau đó không kìm được gật đầu. Vòng thi đấu vòng tròn này quả thật không giống với trận đấu vòng loại. Không một ai tỏ ra thái độ tùy ý, mỗi một tuyển thủ đều rất chăm chú đối mặt với đối thủ của mình. Đây là một võ đài để thể hiện thực lực của bản thân. Còn nhiều long tộc cường giả thần cấp đang theo dõi phía bên cạnh. Có thể nói đây là cơ hội tốt để thể hiện sức mạnh bản thân. Dù cho là thua trận, nhưng họ cũng đã cố gắng hết sức mình, cố gắng thể hiện năng lực bản thân. Chỉ có như vậy họ mới có thể đạt được cơ hội tốt hơn, đặc biệt là cơ hội trở thành long kỵ sĩ. Vòng 1, trận đấu thứ nhất bắt đầu. Cùng với sự hạ lệnh của một cường giả thần cấp, thì vòng thi đấu vòng tròn của Thăng Long Đại Tái chính thức bắt đầu. Đối thủ của Lam Hiên Vũ hầu như hành động trong tích tắc. Đôi cánh mạnh mẽ rộng lớn răng rộng, không khí xung quanh thân thể hắn trở nên méo mó. Chỉ còn thấy những tàn ảnh, thân thể màu xám xanh lập tức bay vào không trung. Lâm Trạch Huyền rất rõ ưu thế của bản thân. Hắn mạnh về tốc độ và năng lực bay lượn. Chỉ có ở không trung hắn mới có thể thể hiện sức lực mạnh lớn nhất của mình. Giống như Hoàng Nguyên Lãng giúp Lam Hiên Vũ và Bạch Tú Tú nghiên cứu đối thủ vậy. Đặc điểm của Lam Hiên Vũ là sức mạnh, đây là chuyện mà mọi người đều biết rồi. Tên Lam Thanh Tượng Long đối mặt chính diện đều bị Lam Hiên Vũ cản lại được. Sức mạnh như vậy không thể xem thường được. Hơn nữa, đến bây giờ Lam Hiên Vũ vẫn chưa chiến đấu bằng hình thái rồng, toàn là dùng hình thái người để chiến đấu. Kéo dài khoảng cách chiến đấu trên không, đây là chiến thuật của Lâm Trạch Huyền. Lam Hiên Vũ có mạnh đến đâu thì cũng phải chạm được hắn mới phát huy được. Nếu như không chạm được thì sức mạnh có cường đại đến đâu cũng không có ý nghĩa. Trong lúc Lâm Trạch Huyền bay lên không trung thì Lam Hiên Vũ cũng bay lên không trung. Chân Lam Hiên Vũ đạp mạnh trên đất sau đó bay vút như mũi tên bay vào không trung. Nếu như có thể thi triển toàn bộ sức mạnh thì Lam Hiên Vũ trực tiếp sử dụng không gian nguyên tố sẽ triệt để áp chế năng lực loại không gian của đối phương. Oanh lên một tiếng. Sức mạnh cực lớn khiến cho toàn bộ Thăng Long Đài nổ vang lên. Nếu như mặt đất là lớp nham thạch bình thường thì chắc sẽ bị nổ thành một cái hố lớn. Nhưng Thăng Long Đài không chút hề hấn và chẳng có một vết nứt gì cả. Sức mạnh cực lớn đó nâng Lam Hiên Vũ bay lên không trung, thần long giáp nhanh chóng phụ thể. Áo giáp dùng xương của Sơn Long Vương chế tạo ra đem sức mạnh truyền vào người Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ không có dùng long thương mà là trực tiếp lao về phía đối thủ, đôi cánh phía sau theo đó mà giang rộng ra. Những quang ảnh màu xám xanh cứ chớp tắt. Trong phút chốc Lâm Trạch Huyền bỗng dừng lại một chút, sau đó thân thể phân ra làm 3 thân ảnh tiến về phương hướng của Lam Hiên Vũ bằng 3 hướng khác nhau. Không gian ngay phút chốc bị cắt đứt, từng vết nứt không gian giống như thứ nguyên trảm phân bố rải rác khắp không trung. Toàn bộ đều hướng về chỗ của Lam Hiên Vũ. Đây là kỹ thuật không chiến của đối phương sao? Nơi khóe miệng của Lam Hiên Vũ nở một nụ cười. Đương nhiên, đối phương không thể nào nhìn thấy được, dưới tác dụng của bộ giáp thì mọi biểu cảm được che đậy rất tốt. Muốn tiến hành không chiến với ta sao? Dựa vào tốc độ và kỹ thuật không chiến để chiến thắng ta sao? Vậy được, ta sẽ cho ngươi toại nguyện. Lam Hiên Vũ xoay người, thi triển ra võ hồn chân thân. Nhưng thân thể Lam Hiên Vũ không có lớn lắm, chỉ có khoảng 10 mét. Toàn thân kim quang quấn quanh, Lam Hiên Vũ vỗ mạnh đôi cánh phía sau lưng nhanh chóng tăng tốc. Tốc độ chiến đấu của họ rất nhanh. Trong vòng thi đấu thứ nhất cũng là trận đấu nổi bật nhất, được nhiều người chú ý nhất. Chẳng có cách nào khác, cũng chỉ vì danh tiếng của Kim Long công chúa quá vang dội. Hơn nữa trước đó Lam Hiên Vũ được sự công nhận của Mặc Khủng Long kỵ sĩ La Lan. Đây là lý do tất cả cường giả thần cấp đều quan tâm đến trận đấu này. Tốc độ của Lam Hiên Vũ nhanh cực kỳ. Dưới sự bao vây tấn công của 3 thân ảnh mà Lam Hiên Vũ lại xông ra được từ những vết nứt không gian đó. Người xem thi đấu phía dưới không nhìn rõ được, chỉ cảm giác như là Lam Hiên Vũ bị ép phải xông ra khỏi vòng vây. Nhưng những cường giả thần cấp phía xa lại không thấy như vậy. thị lực của bọn họ tốt hơn rất nhiều, cho nên nhìn thấy rất rõ ràng. Ngay cả Mặc Khủng Long kỵ sĩ La Lan, Thánh Quang Long kỵ sĩ Hoàng Lương Vĩ nét mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Quá nhanh, thật sự quá nhanh. Điều then chốt ở đây là dưới tốc độ cực nhanh đó, Lam Hiên Vũ thể hiện năng lực bay lượn của mình khiến người ta ca ngợi không thôi. Thân thể xoay chuyển, Lam Hiên Vũ ngay lập tức tăng tốc, từ từng vết nứt không gian đó chui ra ngoài. Những vết nứt không gian vụn vặt đó sản sinh ra sức hút dường như không có tác dụng đối với Lam Hiên Vũ. Ba thân ảnh bao vây công kích Lam Hiên Vũ cũng không làm gì được. Lam Hiên Vũ xông ra không chỉ là dựa vào sức mạnh mà còn dựa vào kỹ thuật bay lượn. Từ những khe hở trong lúc tấn công mà thoát ra. Không ai ngờ rằng kỹ thuật bay lượn của Lam Hiên Vũ lại tuyệt diệu đến như thế. Bọn họ nào có biết là giờ phút này đây, người mà đang tiến hành không chiến chính là người có danh xưng là siêu thần 58 ở đấu La Liên Bang. Đừng xem Long tộc mới biết bay, nhưng còn việc bay như thế nào thì không biết được. Lam Hiên Vũ vốn dĩ là không biết bay, nhưng mà chiến đấu cơ của Lam Hiên Vũ biết bay. Thiên phú bay của Lam Hiên Vũ cực kỳ tốt. Ngay cả Đường Chấn Hoa, một lão sư hà khắc như vậy mà còn ca ngợi hết lời. Sở hữu võ hồn chân thân, Lam Hiên Vũ có thể hóa thành hình rồng. Dựa vào khả năng bay lượn của hình rồng và dựa vào sự bay lượn của chiến đấu cơ thì hai loại này có sự khác biệt. Trong hình thái hình rồng thì sự cảm nhận của thân thể sẽ nhạy bén hơn, khi bay lượn cũng sẽ linh hoạt hơn. Còn những động tác có thể thực hiện trong chiến đấu cơ có thể thông qua việc xuất ra hồn lực thực hiện nó. Còn những động tác không thể nào thực hiện trong chiến đấu cơ thì có thể thông qua hình thái hình rồng mà thực hiện được. Năng lực chịu đựng của thân thể Lam Hiên Vũ thì chiến đấu cơ không thể nào so sánh được. Còn về tốc độ, dưới sự giúp đỡ của sức mạnh thuần túy, thì tốc độ của Lam Hiên Vũ vẫn có thể rất nhanh. Xuyên qua khu vực bao vây tấn công của đối phương, Lam Hiên Vũ ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm lanh lảnh. Quang ảnh màu vàng cực lớn đột nhiên xuất hiện, chính là Hoàng Kim Long Hống. Chiêu thức này trong trận đấu lúc trước Lam Hiên Vũ đã sử dụng qua, trong phần Thăng Long cũng đã sử dụng qua, Lâm Trạch Huyền dĩ nhiên cũng biết được. Nhưng mà, biết được là một chuyện còn đối mặt với nó là lại một chuyện khác. Trong tích tắc, Lâm Trạch Huyền chỉ cảm giác huyết dịch trong thân thể dường như bị đông cứng lại. Sự méo mó của không khí xung quanh thân thể hắn lập tức vỡ nát. Hắn hiện ra bản thể, thân thể cũng ngay tức khắc trở nên cứng đờ. Ý chí chiến đấu kiên định của Lâm Trạch Huyền cùng với kỹ thuật chiến đấu mạnh mẽ. Dưới sự ức chế của huyết mạch thì những điều đó dường như không còn tác dụng gì nữa. Đây chính là ưu thế của Lam Hiên Vũ khi chiến đấu với cường giả Long tộc. Sự ức chế về mặt huyết mạch làm cho đối phương không phát huy ra được thực lực thật sự. Đặc biệt đối với những đối thủ là trung vị Long tộc, sự cách biệt về huyết mạch thì quá rõ ràng. Ngay vào lúc mà động tác của đối phương trở nên chậm chạp, lúc mà để lộ ra bản thể thì Lam Hiên Vũ lại tiến đến. Đôi cánh màu vàng đập mạnh làm cho không khí xung quanh phát ra những tiếng nổ ầm ầm kịch liệt. Lam Hiên Vũ giống như ngôi sao chổi màu vàng, trong tích tắc đã đến trước mặt đối thủ. Sự cứng đờ của thân thể Lâm Trạch Huyền chỉ duy trì một chốc lát. Song trong lúc mà hắn hồi phục lại thì Lam Hiên Vũ đã đến trước mặt hắn. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu của hắn rất phong phú. Cho dù là tình huống như vậy hắn cũng nhanh chóng đưa ra biện pháp ứng phó. Không khí xung quanh một lần nữa lại méo mó, khiến cho thân ảnh của hắn trở nên mờ ảo. Giờ phút này đây, đôi cánh hắn đập mạnh thực hiện một động tác xoay chuyển người linh hoạt. Thân thể dài 20 mét của hắn xoay chuyển tránh né. Đồng thời một bên cánh ở phía bên phải của hắn đột ngột đập vỗ mạnh lên phía trên. Nhưng vì do thân thể của hắn bị ảnh hưởng do vết thương nên không thể duy trì cân bằng nên đã rơi xuống. Mặc cho sự phòng bị tránh né phản công của hắn có tuyệt diệu đến đâu. Nhưng đối thủ của hắn lại không giống như những đối thủ mà hắn đã gặp trước đây. Lam Hiên Vũ xông đến, không có tránh né. Thân thể hầu như ngay lập tức hoàn thành một lần chuyển hướng. Nếu như tỉ mỉ phân tích động tác của Lam Hiên Vũ sẽ phát hiện ra rằng, khi mà Lam Hiên Vũ xông đến gần phía trước của Lâm Trạch Huyền thì đôi cánh đột nhiên dựng thẳng đứng lên. Bất thình lình đập mạnh về trước làm cho thân thể của bản thân vốn dĩ đang nhanh chóng tiến về phía trước bỗng nhiên đột ngột dừng lại. Thân thể hoàn toàn chịu đựng lực chấn động đó, sau đó thân thể xoay chuyển, đôi cánh giang ngang. Lớp vảy màu vàng trên thân thể trong tích tắc trở nên sáng chói. Lớp vảy trên đôi cánh giống như một mặt của chiếc gương phản chiếu ánh sáng. Oanh lên một tiếng. Hai đôi cánh va chạm vào nhau. Điều mà Lâm Trạch Huyền không muốn đối mặt nhất cũng đã xảy ra, đó là sự va chạm trực tiếp về sức mạnh. Trong giây phút đó, Lâm Trạch Huyền chỉ cảm giác được chiếc cánh bên phải của mình dường như có một sự chấn động nhẹ. Đúng vậy, chỉ là sự chấn động nhẹ. Nhưng giây phút sau đó bắt đầu từ lớp vảy. Sự chấn động đó nhanh chóng gia tăng khắp toàn thân. Những nơi nó đi qua thì lớp vảy, xương cốt, kinh mạch, huyết nhục đều không có bộ phận nào tránh khỏi được. Cơ thể của Lam Hiên Vũ đã trải qua long lực luyện thể và tịch diệt thần lôi tôi luyện. Cho nên độ cứng của thân thể khủng khiếp biết nhường nào. Điều quan trọng hơn là, cú tấn công này còn chứa đựng năng lực của Kim Long bá thể, trong phút chốc hoàn thành hóa giải sức mạnh. Mượn lực đánh lực, có thể tương đương với sức mạnh của bản thân và sức mạnh của đối phương hợp lại sau đó công kích lại đối phương. Sự chấn động đó là do Lam Hiên Vũ lĩnh ngộ được thông qua việc không ngừng sử dụng tịch diệt thần lôi để tôi luyện thân thể. Lam Hiên Vũ không tùy tiện sử dụng tịch diệt thần lôi, để tránh việc người khác nhìn thấy được đầu mối. Nhưng mà, trong Thăng Long đại tái khó tránh khỏi việc đối đầu với những đối thủ cường đại. Lúc đó thì nên ứng phó như thế nào? Thông qua việc không ngừng thử nghiệm cuối cùng phát hiện ra một cách thức khác để sử dụng tịch diệt thần lôi. Thậm chí có thể khủng bố hơn cách thức sử dụng tịch diệt thần lôi lúc ban đầu. Cách thức này giống như trưởng tâm lôi, tức là đem tịch diệt thần lôi truyền vào huyết mạch của bản thân. Giống như dùng tịch diệt thần lôi tôi luyện thân thể vậy. Tịch diệt thần lôi trong tình huống này công kích những bộ phận thân thể đã tiến hành luyện thể của Lam Hiên Vũ. Sau đó sẽ phát nổ bên trong thân thể của Lam Hiên Vũ. Uy lực khủng khiếp ngay tức khắc làm cho hiệu quả luyện thể được nâng lên cực hạn, từ đó sản sinh ra sức nổ cường đại. Hình thức phát nổ này truyền dẫn thành uy lực của tịch diệt thần lôi nhưng không kèm theo thuộc tính đặc trưng, chỉ có sự phát nổ thuần túy. Cũng tức là bản thân Lam Hiên Vũ vốn đã có sức mạnh vô cùng khủng khiếp lại cộng thêm uy lực của tịch diệt thần lôi. Loại phương thức chiến đấu này, tự làm nổ mình trước, sau đó nổ người khác. Đối với sinh vật bình thường mà nói thì giống như việc tự hủy diệt không có gì khác nhau. Nhưng Lam Hiên Vũ thì khác, cường độ thân thể chịu được sự phá hoại của tịch diệt thần lôi. Cho dù thân thể có bị ảnh hưởng đi nữa thì long khí cũng sẽ giúp cho thân thể phục hồi lại được. Chỉ cần có đủ long khí để phục hồi, thì Lam Hiên Vũ có thể dùng phương thức này để chiến đấu. Trong đan điền của Lam Hiên Vũ vừa mới tích tụ được nguồn long khí dạng lỏng. Hôm nay chính là lần đầu tiên sử dụng phương thức này để chiến đấu. Và tên Ảnh Long Lâm Trạch Huyền là tên xui xẻo được Lam Hiên Vũ thử nghiệm phương thức mới này. Không ngờ rằng hiệu quả lại tốt như vậy. Đôi cánh của Lam Hiên Vũ cũng bị chấn động mãnh liệt, đến nỗi cảm thấy khó chịu. Sau đó Lam Hiên Vũ phát hiện, đôi cánh của đối phương sau khi va chạm với bản thân, thì vị trí va chạm nhanh chóng trở nên mềm đi. Đúng vậy, đôi cánh của Lâm Trạch Huyền bị mềm đi. Hơn nữa trạng thái này nhanh chóng lan ra khắp toàn thân. Mà trong lúc này, Lâm Trạch Huyền đã thể hiện ra được khả năng chiến đấu mạnh mẽ của bản thân, kỹ năng mà đã giúp hắn lọt vào đến vòng này. Hắn hầu như không chút do dự, móng vuốt bên trái của hắn nắm lấy chiếc cánh bên phải của mình. Sau đó dùng hết sức mình xé toạc nó ra, một âm thanh chói tai vang lên. Sau đó hắn nhanh chóng buông móng vuốt của mình mặc cho chiếc cánh đó rơi xuống. Cho dù là như vậy thì nguồn chấn động đó vẫn truyền đến thân thể hắn. Vết thương đó ngay tức khắc lớn lên, sau đó Lâm Trạch Huyền rớt xuống mặt đất. Lam Hiên Vũ sau khi ra đòn cũng không dễ chịu gì, miễn cưỡng duy trì cân bằng của thân thể. Phương thức tấn công này quá là mạnh mẽ. Mạnh đến nỗi bản thân Lam Hiên Vũ cũng không có cách nào tiếp tục tấn công. Phương thức này vẫn là không nên tùy tiện sử dụng, cần phải điều chỉnh lại thêm. Chiêu tịch diệt thần lôi lúc này bản thân Lam Hiên Vũ không có chút gì gọi là nương tay cả. Lam Hiên Vũ rất ủng hộ kế hoạch của Hoàng Nguyên Lãng. Chính là đánh những đối thủ mà Bạch Tú Tú sẽ phải đối mặt. Nhưng không ngờ rằng chiêu tịch diệt thần lôi này lại tạo ra sự chấn động khủng khiếp đến như vậy. Ngay cả khi ở trạng thái Kim Long Vương chân thân cũng có chút khó mà chịu đựng được. Kim Long Vương huyết mạch rung động kịch liệt, làm cho một lượng lớn long khí chui vào. Vòng xoáy huyết mạch xoay chuyển mới từ từ làm cho huyết mạch chi lực bình ổn trở lại. Sau một đòn tấn công toàn lực đó, chiếc cánh bên phải của Lam Hiên Vũ gần 10 giây sau mới hoàn toàn hồi phục lại, bay lượn mới khôi phục lại tự nhiên. Lam Hiên Vũ hiểu rõ uy lực đòn tấn công của bản thân. Nhưng mà những người xem thi đấu không biết được chi tiết như thế. Cho dù là Long Kỵ Sĩ đi nữa thì cũng là nhìn ra được, bản thân dùng một loại phương thức tấn công đặc biệt để chế ngự sức mạnh của mình. Nhưng không biết được nguồn gốc gây ra sự chấn động đó. Chỉ khi sử dụng thuần túy về sức mạnh, thì trong mắt những người xem thi đấu ở đây trận đấu này chỉ có thể dùng một từ để miêu tả. Đó là chữ nhanh. Cường giả thần cấp phụ trách công việc trọng tài lập tức vào trận đấu, tiếp đỡ Lâm Trạch Huyền. Truyền một lượng lớn long khí vào trong thân thể hắn giúp hắn hồi phục vết thương. Nhưng dù cho là cường giả thần cấp, sau khi cảm nhận được sự chấn động đó cũng tốn thời gian gần một phút, mới giúp Lâm Trạch Huyền cầm máu triệt để. Lượng máu mà Lâm Trạch Huyền mất đi trong trận đấu này đến 1/3. Cũng may là hắn sở hữu thân thể mạnh mẽ. Nếu đổi lại là sinh vật của chủng tộc khác thì sớm đã chịu đựng không nổi. Lam Hiên Vũ từ trên trời hạ xuống, đáp xuống mặt đất. Trọng tài đi vào đấu trường, rõ ràng Lam Hiên Vũ không thể tiếp tục công kích hắn nữa. Nhìn dáng vẻ của tên Lâm Trạch Huyền. Dù cho là ngày mai có tiếp tục chiến đấu được, thì cũng khẳng định là không thể uy hiếp được Bạch Tú Tú. Lam giành chiến thắng. Trọng tài nhìn Lam Hiên Vũ một cái, trong ánh mắt có chút khác thường. Trận đấu này kết thúc rất nhanh. Thực lực mà Lam Hiên Vũ thể hiện ra, khiến cho trọng tài là cường giả thần cấp cũng không khỏi kinh ngạc. Điều bây giờ mà Lam Hiên Vũ nghĩ là nên đặt cho loại chiến kỹ này một cái tên. Nên gọi là tịch diệt thần lôi chấn hay là gọi diệt thần chấn hay hơn. Dường như nghe có hơi tầm thường. Đây là chiêu thức mà chứa đựng sức mạnh mạnh mẽ và do bản thân mình sáng tạo ra. Tuy rằng phải tiếp xúc với thân thể đối thủ mới làm tổn thương đối thủ. Nhưng nó lại có uy lực cường đại, hơn nữa có thể che giấu được. chỉ đơn thuần dựa vào sức bộc phát thì loại năng lực này còn trên cả tịch diệt thần lôi. Chỉ là chiêu thức này không có sự hỗ trợ của bốn loại nguyên tố thuộc tính trong tịch diệt thần lôi. Mỗi bên đều có đặc sắc riêng. Loại năng lực này có nguồn gốc từ huyết mạch Kim Long Vương và tịch diệt thần lôi. Dựa vào sự dũng mãnh của thân thể làm cơ sở, mà bản thân lại là người truyền thừa của huyết mạch Long Thần. Uy lực của tịch diệt thần lôi sẽ theo thực lực của bản thân mà nâng cao lên. Chi bằng gọi cho có khí thế một chút, gọi là Long Thần Chấn. Còn tịch diệt thần lôi cũng đơn giản hóa một chút gọi là diệt thần lôi. Diệt thần lôi, Long Thần Chấn, đây đều là năng lực do bản thân mình sáng tạo ra. Tuy rằng đơn giản nhưng uy lực lớn, đồng thời có hiệu quả cao. Lam Hiên Vũ vừa nghĩ vừa bước ra ngoài đấu trường, đi đến chỗ của Bạch Tú Tú và Hoàng Nguyên Lãng. Lam Hiên Vũ phát hiện người cùng nhóm nhìn mình bằng ánh mắt có chút khác thường. Hiển nhiên, đòn tấn công lúc này đã hù dọa được bọn họ. Nhìn thấy Lam Hiên Vũ từ từ bước về phía mình, Bạch Tú Tú cũng nhìn Lam Hiên Vũ với đôi mắt rất ngạc nhiên. Bạch Tú Tú cũng không hiểu được Lam Hiên Vũ dùng phương thức gì để đánh bại đối thủ. Tuy sự phòng ngự của Lâm Trạch Tuyền không gọi là mạnh mẽ, nhưng suy cho cùng cũng là tinh anh trong trung vị long tộc. Lam Hiên Vũ trái lại chỉ dùng một đòn tấn công đã đánh bại được hắn. Bạch Tú Tú cũng không biết được rằng Lam Hiên Vũ lại sở hữu loại năng lực như vậy. Đôi mắt Lam Hiên Vũ nhắm lại, âm thầm cảm nhận lại quá trình thi triển Long Thần Chấn lúc này. Và cảm nhận những thay đổi sau khi va chạm với đối thủ. Lần đầu sử dụng và thật sự cùng với đối thủ va chạm với nhau, điều này đem lại cảm giác khác xa với lúc tập luyện. Uy lực của Long Thần Chấn lớn hơn nhiều so với tưởng tượng, nhưng cần thời gian phục hồi cũng dài hơn so với quá trình tập luyện. Sử dụng Long Thần Chấn là phương thức chiến đấu lưỡng bại câu thương. Tự bản thân cũng chịu đựng sự chấn động lớn. Cần phải hoàn toàn chắc chắn là trong tình huống có thể tiếp cận được với đối thủ mới có thể thi triển được. Chịu sự chấn động như vậy, việc phục hồi của Lam Hiên Vũ cũng có chút tốn sức. Đến thời khắc này Lam Hiên Vũ mới hoàn toàn hồi phục lại được. Dưới điều kiện là ở trong môi trường có đủ long lực. Huyết mạch chi lực do long hạch sản sinh ra không đủ để phục hồi những phá hoại do Long Thần Chấn gây ra. Long Thần Chấn có thể sử dụng thông qua vũ khí hay không? Nếu như có thể thông qua vũ khí để sử dụng thì sẽ như thế nào? Nhất thời trong đầu Lam Hiên Vũ đều suy nghĩ những việc có liên quan đến Long Thần Chấn này. Hoàng Nguyên Lãng vốn dĩ muốn đi qua và chúc mừng Lam Hiên Vũ, nhưng thấy dáng vẻ suy tư của Lam Hiên Vũ nên hắn cũng không làm phiền nữa. Trong thâm tâm Hoàng Nguyên Lãng vô hình chung đã hình thành sự kính nể đối với Lam Hiên Vũ. Đòn đánh lúc nãy tên Lâm Trạch Huyền không đỡ được. Còn bản thân mình có đỡ nổi không? Tuy Lâm Trạch Huyền chỉ là trung vị long tộc, nhưng luận về thực lực thì Hoàng Nguyên Lãng không có lòng tin sẽ chiến thắng được. Hắn cảm thấy dù cho bản thân có thắng đi chăng nữa thì cũng sẽ có khả năng bị thương. Nhưng trước mặt Lam Hiên Vũ, tên Lâm Trạch Huyền bị đánh bại chỉ với một đòn. Cùng với tốc độ quỷ mị của Lam Hiên Vũ hình như cũng không thua kém gì với đối thủ có sở trường về tốc độ. Trận thi đấu ở 9 khu còn lại vẫn chưa kết thúc, vẫn đang tiến hành một cách nảy lửa. Lam Trạch Huyền đã rời khỏi đấu trường. Thật lòng mà nói, đối thủ như Lâm Trạch Huyền thì Lam Hiên Vũ có chút kính trọng hắn. Không nói chi xa, chỉ riêng việc dứt khoát quyết đoán kịp thời thì không phải người thường ai cũng có thể làm được. Nếu như Lâm Trạch Huyền không phản ứng nhanh nhẹn, thì e rằng Long Thần Chấn sẽ hoàn toàn truyền vào thân thể hắn, tạo nên ảnh hưởng sẽ lớn hơn rất nhiều. Khu thi đấu số 3, trận thi đấu thứ 2, Bạch Tú Tú đối đầu với Từ Ngôn Mạc. Trận đấu trong một khu thi đấu sẽ không đợi những khu thi đấu khác kết thúc mới tiến hành trận đấu tiếp theo. Mà là bên nào kết thúc trước thì bên đó sẽ bắt đầu trận đấu tiếp theo. Nghe trọng tài tuyên bố bắt đầu, từng đôi mắt một lập tức nhìn sang Bạch Tú Tú. Người đang ở bên cạnh Lam Hiên Vũ, khỏi nói cũng biết quan hệ của hai người bọn họ thì ai ai cũng biết. Mới khi này Lam Hiên Vũ đã thể hiện ra sức mạnh của mình khác xa so với các vòng thi đấu trước đó. Vậy thì Bạch Tú Tú thì sao, thực lực sẽ như thế nào đây? Một đôi mắt sáng ngời nhìn về phía Bạch Tú Tú. Bạch Tú Tú bất giác đáp trả lại ánh nhìn đó. Lam Hiên Vũ cũng cảm giác được, sau đó cùng nhìn về phía đó. Đó là một tên thanh niên, thân thể thon dài rắn giỏi. Tướng mạo không được xem là anh tuấn cho lắm, khóe miệng nở một nụ cười nhạt. Từ trên người hắn, Lam Hiên Vũ không cảm thấy được bất kỳ khí tức mạnh mẽ nào. Nếu như ở thế giới loài người thì đây cũng là một tên bình thường có chút thu hút. Nhưng mà, bất luận là Lam Hiên Vũ hay Bạch Tú Tú đều không có chút gì gọi là khinh thường tên thanh niên này. Bởi vì trong lúc đánh giá các tuyển thủ cùng nhóm, thì Hoàng Nguyên Lãng đưa ra đánh giá rất cao về tên này. Khi nói đến Từ Ngô Mạc, câu nói đầu tiên của Hoàng Nguyên Lãng là: đây là cường giả mà cùng đẳng cấp với tên Tề Thiên Long, là một trong những nhân vật nổi bật trong thế hệ thanh niên Long tộc. Từ Ngôn Mạc đến từ thành phố lớn đứng thứ 5 ở Thiên Long Tinh, chính là Ngạo Thiên Thành. Ngạo Thiên Thành nằm ở phía đông của Thiên Long Tinh, cách Thiên Long Thành rất xa. Tuy rằng xếp thứ 5 nhưng lại rất nổi tiếng, thành chủ là Ngạo Thiên Long Kỵ Sĩ. Ngạo Thiên Long Kỵ Sĩ xếp thứ 6 trong 18 vị Long Kỵ Sĩ. Thực lực còn mạnh hơn cả Mạc Khủng Long Kỵ Sĩ La Lan. hắn cũng chính là tộc trưởng hiện tại của gia tộc Ngạo Thiên. Tên Từ Ngôn Mặc chính là đại đệ tử của hắn ta. Ngạo Thiên Long kỵ sĩ không có con cháu, cho nên coi tên đại đệ tử giống như con cháu ruột của mình vậy. Từ Ngôn Mặc cũng rất giỏi, tuổi tác không cao nhưng tốc độ tu luyện trái lại rất nhanh. Hắn xuất thân từ một gia đình hạ vị Long tộc, nhưng giống như sự biến dị trong võ hồn của nhân loại hồn sư vậy. Huyết mạch Long tộc trong thân thể hắn xuất hiện biến dị. Sau khi hắn được sinh ra thì có được huyết mạch của thượng vị Long tộc. Cha mẹ của hắn chính là người mà phụ thuộc vào gia tộc Ngạo Thiên. Sau khi sinh được một thượng vị Long tộc thì vui mừng quá đỗi, liền mau chóng bẩm báo cho thành chủ. Ngạo Thiên Long kỵ sĩ vừa vặn lại không có con cái. Tất nhiên rất đỗi vui mừng liền thu nhận hắn, tự mình dạy dỗ. Từ Ngôn Mặc trong tình huống đó mà bộc lộ tài năng của mình. Sau cùng trở thành người đứng đầu trong thế hệ thanh niên ở Ngạo Thiên Thành. Hôm nay Ngạo Thiên Long kỵ sĩ không có đến xem thi đấu, không có xuất hiện ở trên Thăng Long Đài. Lam Hiên Vũ gật đầu với Bạch Tú Tú. Bạch Tú Tú cũng mỉm cười, sau đó chủ động bước vào đấu trường. Từ Ngôn Mặc cũng bay người lên đấu trường. Hai người một trước một sau tiến vào khu thi đấu số 3. Cường giả thần cấp mà lúc trước cứu tên Lâm Trạch Huyền không có rời khỏi, hắn ta nhìn hai người họ nói. Chú ý sự tấn công của hai người, không được tiêu diệt đối thủ, hiểu rõ chưa? Do sự biểu hiện của Lam Hiên Vũ, lúc này nên hắn không thể không nhắc nhở. Bất kỳ một cường giả Long tộc nào, đặc biệt là những tên thanh niên cường giả Long tộc, tiến vào phần thi đấu vòng tròn này thì đều là tương lai của Long tộc. Chết một tên thì là sự tổn thất rất lớn. Vâng. Từ Ngôn Mặc cúi người hành lễ với hắn. Bạch Tú Tú cũng gật đầu. Từ Ngôn Mặc lịch sự nói với Bạch Tú Tú. Tú Tú, xin chào. Ta là Từ Ngôn Mặc, đến từ Ngạo Thiên Thành. Từ trên người hắn, Bạch Tú Tú không cảm giác được sự kiêu căng ngạo mạn của một thượng vị Long tộc. Ánh mắt mà hắn nhìn Bạch Tú Tú không có dục vọng, chỉ có sự tán thưởng. Đây là ánh nhìn mà làm cho người ta cảm thấy dễ chịu. Bạch Tú Tú cũng gật đầu đáp trả, sau đó ánh mắt của Từ Ngôn Mặc bắt đầu nghiêm nghị nói. Xin đắc tội. Tiếng long ngân trầm từ trên người Từ Ngôn Mặc phát ra. Đôi mắt hắn lập tức trở nên sáng lên, ngay vào lúc này Bạch Tú Tú đưa tay phải của mình lên và nói. Ta nhận thua. Tên trọng tài cường giả thần cấp vừa mới đi ra khỏi đấu trường thì phía sau lưng lại chuyển đến ba chữ, ta nhận thua. Hắn cũng xém chút nữa bị trượt chân. Là chuyện gì thế, vẫn chưa đánh mà đã nhận thua sao? Từ Ngôn Mặc cũng ngây người ra, không thể lý giải được, và nhìn sang Bạch Tú Tú. Phải biết một điều là, đây chỉ mới là trận thi đấu đầu tiên. Vừa mới lên đã nhận thua thì không phải là chuyện tốt lành gì. Sẽ rất dễ để lại ấn tượng không tốt đối với tầng lớp cao tầng của Long tộc. Thông qua sự điều tra đối với Bạch Tú Tú, sự đánh giá của hắn tuy rằng không có cao bằng Lam Hiên Vũ nhưng cũng không tệ. Nàng ta sở hữu thuộc tính hắc ám và băng, song thuộc tính. Vì trước giờ đều là Long tộc hoang dã, bước vào con đường tu luyện chính thống rất ngắn, nhưng rất có tiềm lực. Dù cho là không thể bộc lộ hết tài năng trong phần thi này thì vẫn cũng rất ưu tú. Đặc biệt là nữ giới, được nhiều người quan tâm. Nhưng không ngờ rằng nàng ta vừa mới lên đấu trường đã nhận thua. Từ Ngôn Mặc nhăn mày, nhưng trái lại không nói gì. Hắn từ từ thu lại long khí mà hắn đã phóng thích trước đó và gật đầu với Bạch Tú Tú. Sau đó xoay người đi ra ngoài đấu trường. Từ Ngôn Mặc chiến thắng. Tên cường giả thần cấp Long tộc tuyên bố. Tuy rằng hắn không thích việc nhận thua như thế này, nhưng trong thi đấu lại không có quy định không được nhận thua. Suy cho cùng, vòng thi đấu vòng tròn này chỉ cần dựa vào tích điểm để quyết định thắng thua. Lam Hiên Vũ tốc thắng, Bạch Tú Tú nhận thua. Hai trận đấu ở khu thi đấu số 3 đã kết thúc, còn trận đấu thứ nhất ở những khu thi đấu khác vẫn chưa kết thúc. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La trên kênh H2X Audio. Lam Hiên Vũ chủ động đón Bạch Tú Tú đợi nàng đi ra khỏi đấu trường. Hai người hướng về phía mà có nhiều cường giả Long tộc, đặc biệt là nơi của La Lan Long kỵ sĩ và hành lễ. Sau đó tiến về một bên phía sát ngoài Thăng Long Đài. Đương nhiên họ không có rời khỏi, bây giờ rời khỏi mới là kẻ ngốc. Trên Thăng Long Đài long khí dày đặc. Không nhân cơ hội này mà tu luyện thì quả thật là lãng phí vô cùng. Hai người ngồi xuống, hấp thu, tích trữ long khí trong không khí. Lam Hiên Vũ vừa hấp thu long khí, vừa âm thầm cảm nhận nguồn long khí dạng lỏng mà La Lan Long kỵ sĩ đã nén lại và truyền vào thân thể trước đó. Suy nghĩ xem nó được hình thành như thế nào. Không còn nghi ngờ gì nữa, sau khi long khí được nén thành thể lỏng thì gần như có thể dự trữ lượng gấp 100 lần. Nguồn năng lượng dự trữ theo kiểu này sẽ giúp ích cho việc tu luyện trong một thời gian rất dài. Giúp đồng đội tu luyện thì tự nhiên sẽ dễ hơn nhiều. Chỉ có điều việc nén long khí thành dạng lỏng không phải là một chuyện dễ dàng gì. Mặc khủng long kỵ sĩ La Lan vì đưa cho Lam Hiên Vũ một chút lợi ích đó. Ngoài ra cũng có ý muốn chỉ điểm cho Lam Hiên Vũ, xem sự lĩnh ngộ như thế nào. Lam Hiên Vũ vừa hấp thu long khí, vừa dùng tinh thần lực cảm nhận nguồn long khí dạng lỏng tích tụ nơi đan điền. Khi đi vào trạng thái ổn định, chỉ cần dùng huyết mạch chi lực đi kích thích chúng, thì những long lực dạng lỏng này sẽ lại chuyển hóa thành nguồn long khí mà bản thân cần. Sau đó chui vào trong vòng xoáy huyết mạch. Từ một ý nghĩa nào đó, vòng xoáy huyết mạch không phải là dạng lỏng, mà là khoảng giữa của thể khí và thể lỏng. Chỉ có duy nhất phần trung tâm long hạch mới là thể rắn. Trong khoảng thời gian này, tốc độ trưởng thành của long hạch của Lam Hiên Vũ rất nhanh. Không chỉ thể tích tăng lên, mà bản thân phát ra nguồn ánh sáng cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Sự duy trì của long khí làm cho tốc độ tu luyện tăng lên nhanh chóng. Phương pháp dùng long lực luyện thể này quả thật là vì Lam Hiên Vũ mà tạo ra. Lam Hiên Vũ bắt đầu thiêu đốt huyết mạch thân thể để tôi luyện thân thể. Tuy rằng ở đây có rất nhiều cường giả, nhưng Lam Hiên Vũ không quan tâm. Có Mặc Khủng Long kỵ sĩ ở đây, ai dám gây bất lợi cho Lam Hiên Vũ chứ? Hơn nữa Lam Hiên Vũ có lòng tin, cho dù là cường giả cấp siêu thần cũng không thể nào phát hiện được khí tức huyết mạch của Lam Hiên Vũ. Vì cấp độ huyết mạch Kim Long Vương đủ cao, khi mà đốt cháy huyết mạch của bản thân, xung quanh thân thể nguồn long khí dày đặc. Dưới sự dao động kịch liệt của long khí, thì người bên ngoài cũng không hiểu rõ được tình trạng của bản thân. Cùng lắm là họ cảm thấy huyết mạch của Lam Hiên Vũ ở cấp độ rất cao mà thôi. Lam Hiên Vũ vừa hấp thu vừa tiêu hao, đồng thời thử nén long khí. Dần dần Lam Hiên Vũ cũng phát hiện ra được chút manh mối. Lam Hiên Vũ phát hiện khi bản thân hấp thu nguồn năng lượng của long khí đạt đến cực hạn. Khi mà vòng xoáy huyết mạch không thể chịu được lượng long khí lớn hơn nữa, thì tốc độ xoay chuyển của cả vòng xoáy sẽ chậm lại. Dù cho Lam Hiên Vũ khống chế cố gắng làm cho nó gia tăng tốc độ, thì vòng xoáy huyết mạch cũng không thể hấp thu thêm long khí nữa. Nhưng nguồn long khí bên trong sẽ dần dần bị dồn ép. Nếu là trước đây thì Lam Hiên Vũ đã dừng lại việc hấp thu này, để tránh việc vòng xoáy huyết mạch xảy ra vấn đề. Nhưng trong quá trình long lực luyện thể thì tu vi bản thân ngày càng nâng cao. Sức chịu đựng của thân thể cũng vượt xa so với trước đây, điều này làm cho Lam Hiên Vũ tự tin hơn. Cộng thêm việc tinh thần lực biến chất theo hướng thần thức. Long tinh làm cho Lam Hiên Vũ cảm nhận được sự huyền diệu của thần thức. Cho nên sự khống chế đối với bản thân cũng mạnh hơn. Trước đó, khi mà Mặc Khủng Long kỵ sĩ đem long khí hóa thành thể lỏng truyền vào người Lam Hiên Vũ, hình như hắn cũng là dùng phương pháp xoay tròn. Vậy thì thông qua sự xoay tròn của vòng xoáy huyết mạch, bản thân liệu có làm được giống như vậy hay không? Lam Hiên Vũ bắt đầu thử gia tăng tốc độ xoay chuyển của vòng xoáy huyết mạch. Vòng xoáy huyết mạch trong trạng thái bão hòa nhanh chóng xoay chuyển. Cứ từ từ như vậy, một điều kỳ lạ xuất hiện. Long khí bị nén lại dao động không ổn định, trước sau đều không thể xông ra vòng xoáy huyết mạch. Huyết mạch chi lực xoay chuyển trong vòng xoáy huyết mạch vô cùng cường đại, khiến cho những luồng long khí này cứ khuấy động, dao động không ngừng. Chúng không ngừng bị nén lại. Cuối cùng dưới sự dẫn dắt của Lam Hiên Vũ, nguồn long khí bị dồn nén lại càng ngày càng chìm xuống. Từng giọt long lực dạng lỏng óng ánh rơi ra từ vòng xoáy huyết mạch. Sau đó Lam Hiên Vũ lập tức sử dụng hồn lực dẫn dắt từng giọt long lực đi vào vị trí đan điền, cùng nằm chung với những long lực dạng lỏng lúc trước. So với những long lực lúc trước thì giống nhau, những giọt long lực này rất ổn định, không có bất cứ hiện tượng chuyển hóa thành dạng long khí trước đó. Thành công rồi. Lam Hiên Vũ vui mừng khôn xiết. Điều này có nghĩa là, ở nơi mà có nguồn long khí dồi dào thì sẽ cố gắng thu thập thật nhiều long khí, đồng thời chuyển hóa thành dạng lỏng để dự trữ. Việc ở nơi đây tu luyện đã không còn cần thiết nữa. Dự trữ long lực dạng lỏng này mới là điều quan trọng nhất. Đem những long lực dạng lỏng này trở về, không chỉ giúp ích cho một mình Lam Hiên Vũ, mà còn có thể giúp ích cho đồng đội nữa. Nguồn long lực dạng lỏng vô cùng thuần khiết như thế này là nguồn năng lượng thuần khiết nhất. Bất luận là đối với Lam Hiên Vũ hay là đồng đội đều có lợi ích rất lớn. Có tầm bảo thú làm trạm trung chuyển, tất cả thành viên của Tam Thập Tam Thiên Dực đều có được lợi ích từ đó. Đối với việc tu luyện của mọi người nhất định sẽ có được lợi ích rất lớn. Lam Hiên Vũ dứt khoát lập tức dừng việc dùng long lực tu luyện lại. Hắn bắt đầu thu thập long khí có trong không khí, thông qua vòng xoáy huyết mạch chuyển hóa chúng thành long lực dạng lỏng. Lúc này, trận đấu ở 10 khu thi đấu vẫn tiến hành nảy lửa. Gần như sự chú ý của mọi người đều tập trung ở trong trận đấu. Rất ít người chú ý đến nguồn long khí đang tụ tập lại về phía của Lam Hiên Vũ. Những nguồn long khí này là lợi ích mà của những cường giả long tộc thần cấp mang đến cho những thế hệ thanh niên có mặt ở đây. Ai cũng có thể hấp thu nó, nhưng mà hấp thu theo kiểu như Lam Hiên Vũ là việc trước nay chưa từng có. Rất nhanh sau đó mọi người đều phát hiện ra tình hình nơi Lam Hiên Vũ. Mặc Khủng Long kỵ sĩ La Lan người ngồi trên cột ánh sáng mà xanh ngọc bích. Và Thánh Quang Long kỵ sĩ Hoàng Lương Vĩ người ngồi bên cạnh. Dường như ánh mắt cùng lúc nhìn về hướng của Lam Hiên Vũ. Hoàng Lương Vĩ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nhìn sang La Lan. Là người của ngươi à? La Lan nhìn hắn một cái, không thèm trả lời hắn, trong ánh mắt lộ ra vài phần hài lòng. Thật ra La Lan không thể nào ngờ rằng, dưới sự dẫn dắt ít ỏi khi này, lại làm cho Lam Hiên Vũ có thể tìm ra được phương pháp ngưng tụ long khí thành dạng lỏng. Cần phải biết là trong tình huống bình thường, đây là năng lực mà Long tộc phải đạt đến cường giả thần cấp mới có thể làm được. Nhưng tu vi Lam Hiên Vũ cách cường giả thần cấp còn một khoảng cách không nhỏ. Nhưng trái lại có thể lĩnh ngộ được năng lực này. Đây không chỉ đơn giản là ngộ tính mà nhất định phải có căn cơ vững chắc, tinh thần lực đủ mạnh. Thậm chí phải gần đạt đến cảnh giới thần thức mới có thể làm được. Lam Hiên Vũ ngày càng khiến cho người ta cảm thấy hài lòng. Chứng minh rằng La Lan ban đầu không nhìn lầm. Đặc biệt là khí tức huyết mạch của Lam Hiên Vũ vô cùng cường đại. Ngày hôm đó khi mà Lam Hiên Vũ trở thành người đứng đầu trong phần thi Thăng Long, Ám Ma Long kỵ sĩ cũng đưa ra phán đoán đó. Khi liên lạc với Long giới, khí tức của Lam Hiên Vũ và Long giới sản sinh ra sự cộng hưởng mãnh liệt. Đây cũng là điều rất hiếm thấy ở trong Long tộc. Điều đó chứng minh được huyết mạch Long tộc của Lam Hiên Vũ rất thuần túy. Chỉ có điều đối với Long tộc mà nói, cường giả thần cấp và không phải cường giả thần cấp thì thực lực cách biệt rất xa. Cho nên tuy rằng Ám Ma Long kỵ sĩ hồi báo tình hình của Lam Hiên Vũ, nhưng tầng lớp cao tầng của Long tộc chỉ là biểu thị tiếp tục quan sát thêm. Nếu như lần này Lam Hiên Vũ đạt được hạng nhất, sẽ cho phép đến Long giới một lần. Xem sẽ sản sinh ra biến hóa như thế nào. Hoàng Lương Vĩ nói với giọng điệu lãnh đạm, nàng ta cứ thế mà hấp thu Long khí với phương thức như thế, thì những người khác hấp thu tự nhiên sẽ giảm lại. Là cuối cùng cũng lên tiếng. Đây vốn dĩ là một nơi để mà bọn họ có thể thể hiện bản thân mình. Chiến đấu là một mặt, ngoài chiến đấu lại là một mặt khác. Mỗi người dựa vào bản lĩnh của mình mà thôi. Nếu như những người khác đều không phát hiện ra cách làm của Lam, vậy thì cứ để cho Lam lấy thêm nhiều lợi ích hơn. Điều đó chỉ có thể nói là những người khác ngu ngốc mà thôi. Hoàng Lương Vĩ hừ một tiếng, không có nói tiếp nữa. Long tộc trước giờ tôn trọng cường giả. Lan nói không sai, dựa theo quy tắc của Long tộc thì vốn dĩ là như vậy. Trong cạnh tranh thì việc thể hiện tài năng của bản thân mới là đẳng cấp cường giả. Chỉ có điều không bao lâu sau thì tất cả tuyển thủ đều phát hiện ra tình hình bên phía Lam Hiên Vũ không bình thường. Người đầu tiên phát hiện ra đó chính là đối thủ trước đó của Bạch Tú Tú. Từ Ngôn Mạc có chút kinh ngạc nhìn sang hướng của Lam Hiên Vũ. Sau khi kết thúc trận đấu, Từ Ngôn Mạc cũng ngồi xếp bằng tu luyện. Nhưng dần dần hắn phát hiện ra bản thân mình hấp thu long khí trở nên ít đi. Tuy rằng việc đó không ảnh hưởng đến việc tu luyện của hắn, nhưng nguồn long khí ít như vậy vẫn không bình thường. Hắn mở mắt ra, rất nhanh sau đó hắn đã tìm được nguyên nhân. Hắn cảm giác được từng nguồn năng lượng tích tụ xoay quanh thân thể Lam Hiên Vũ. Lam làm sao có thể hấp thu được nhiều long khí như vậy, không sợ bị căng chết sao? Từ Ngôn Mạc trong lòng đầy mối nghi hoặc, lập tức tăng cường việc hấp thu long khí của bản thân. Những long khí do cường giả thần cấp phóng thích ra quý giá biết bao. Có thể hấp thu được bao nhiêu thì cố gắng bấy nhiêu. Tuy rằng hắn không biết là bằng cách nào mà Lam Hiên Vũ có thể hấp thu được nhiều long khí như vậy. Nhưng hắn biết bản thân không thể thảnh thơi nữa. Vào lúc này, ít ra cũng gây ảnh hưởng chút ít đến sự hấp thu long khí của Lam Hiên Vũ mới được. Thông qua trận đấu vừa rồi, Từ Ngôn Mạc đã xem Lam Hiên Vũ thành đối thủ cạnh tranh lớn nhất của bản thân trong cùng một nhóm. Hắn cũng rất kiêng dè chiêu thức long thần chấn vừa rồi của Lam Hiên Vũ. Đến bây giờ hắn vẫn không rõ là chiêu tấn công đó được phát ra như thế nào, mà lại sản sinh ra uy lực cường đại đến như vậy. Chỉ có điều không cần đến bản thân hắn phải lo nghĩ về vấn đề này. Người trong gia tộc tự nhiên sẽ liên hệ với tên Lâm Trạch Huyền, hỏi thăm tình hình thi đấu lúc đó. Lâm Trạch Huyền thân là trung vị long tộc. Sau lưng không có thế lực nào lớn ủng hộ, thì căn bản không thể nào mà không nói ra được cả. Từ Ngôn Mạc phát hiện ra được, rất nhanh sau đó những người khác cũng lần lượt phát hiện ra tình hình bên chỗ Lam Hiên Vũ. Long khí của Thăng Long Đài nhanh chóng tích tụ lại về cùng một phương hướng, điều này cũng quá rõ ràng. Lập tức không ít những người tham gia đó ngồi xuống bắt đầu hấp thu long khí. Vì có quá nhiều người hấp thu long khí cùng một lúc, nên nguồn long khí trên Thăng Long Đài nhìn có vẻ hơi hỗn loạn. Long khí mà Lam Hiên Vũ hấp thu vẫn không ít, nhưng tốc độ hấp thu rõ ràng không được nhanh như trước. Muốn phá đám đúng không? Lam Hiên Vũ không tin rằng, tất cả những người tham gia ở đây đều có thể chuyển hóa long khí thành long lực dạng lỏng. Những tên này đang cố gắng làm việc tổn hại cho người khác, mà cũng không ích lợi gì cho bản thân. Chỉ có điều như thế thì có tác dụng không? Lam Hiên Vũ nắm lấy đôi tay Bạch Tú Tú, hai người áp hai đôi bàn tay vào nhau. Trong tích tắc, một vòng tròn ánh sáng màu vàng từ trên người Lam Hiên Vũ hiện ra. Chính là lĩnh vực Kim Long cuồng bạo. Lập tức ánh sáng màu vàng chói mắt lấy hai người họ làm trung tâm sau đó lan rộng ra ngoài. Tiếng long ngâm trầm lặng vang dội, lượng lớn long khí bị ép dẫn qua chỗ họ. Một luồng khí tức hung hăng thô bạo phát ra. Kèm theo sự ác ý làm chấn động những luồng long khí xung quanh. Những người tham gia mà cách Lam Hiên Vũ và Bạch Tú Tú tương đối gần thì chịu ảnh hưởng nặng nhất. Sự khiếp sợ từ trong sâu thẳm của huyết mạch làm cho sự hấp thu long khí của họ giảm đi. Long khí vốn dĩ vô hình, nhưng dưới sự cưỡng ép của Lam Hiên Vũ thì dần dần những luồng long khí đó biến thành những luồng khí màu trắng dồn về phía Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ dẫn dắt những chúng đến lòng bàn tay của mình. sau đó từ từ chuyển vào người của Bạch Tú Tú, khiến cho chúng nằm lặng xuống nơi đan điền. Long lực dạng lỏng rất ổn định, chỉ cần không dùng huyết mạch chi lực kích thích chúng, thì sẽ vẫn bảo tồn ở đó với dạng thể lỏng. Lam Hiên Vũ xem Bạch Tú Tú như là một dụng cụ chứa, để tích trữ càng nhiều long khí. Nhất thời, việc hấp thu long khí của Lam Hiên Vũ không những không bị ảnh hưởng bởi những tác động xung quanh, mà ngược lại nhanh hơn trước vài phần, khiến cho những người cố ý gây rối cảm thấy bất lực. Bá đạo như vậy sao? Nếu như bây giờ Lam Hiên Vũ với thân phận là nam nhân, thì nhất định bọn họ sẽ thấy rất phản cảm. Nhưng mà bây giờ Lam Hiên Vũ đang trong thân phận nữ giới. Hơn nữa còn là Kim Long công chúa tiếng tăm lừng lẫy, sắc đẹp làm rung động lòng người. Tuy rằng tác phong có chút hơi bá đạo, nhưng bất luận về thực lực hay là dung mạo đều khiến người khác động lòng. Nhất thời có một số người tham gia là nam giới chủ động từ bỏ việc hấp thu long khí. Suy cho cùng đối với họ mà nói thì hoàn thành trận đấu mới là việc quan trọng hơn. Nhỡ như trong quá trình hấp thu long khí bị sự quấy nhiễu của Lam Hiên Vũ, đồng thời ảnh hưởng đến khí tức huyết mạch bản thân, thì những trận thi đấu phía sau của họ nếu bị thua thì sẽ làm sao? Lam Hiên Vũ chính là dựa vào phương thức bá đạo như vậy để hấp thu long khí. Vừa hấp thu vừa tích trữ long khí. Thánh Quang Long kỵ sĩ thấy được cảnh tượng đó thì không nhịn được mà thốt lên. Mộc Tú Vu Lâm, phong tất thôi thi. Có nghĩa là, cây mà cao hơn cả rừng thì sẽ bị gió thổi ngã trước. So sánh với việc người mà tài năng ưu tú thì sẽ dễ bị người ta ghen ghét, đố kỵ. Mặc Khủng Long kỵ sĩ La Lan châm biếm lại. Người mà không bị người khác ghen ghét đố kỵ thì chính là những kẻ tầm thường. Khi ngươi tham gia Thăng Long đại tái, ngươi có làm được không? Nếu như ngươi làm được thì ngươi sẽ làm như thế không? Hoàng Lương Vĩ trước giờ luôn mạnh mẽ tự cho mình là đúng. Giờ đây bị La Lan hỏi đến nỗi không trả lời được. Nếu đổi lại là hắn, dưới tình hình giống như vậy, thì liệu rằng sẽ tranh giành thì tuyệt đối không thể nào. Chỉ cần thực lực cho phép, thậm chí hắn còn tranh đoạt dữ dội hơn cả Lam Hiên Vũ. Từng trận đấu cứ thế tiến hành. Vào giai đoạn thi đấu vòng tròn này thì mỗi một trận đấu đều rất quan trọng. Huống chi hôm nay còn có hai vị long kỵ sĩ đến xem. Bọn họ có thể trở thành long kỵ sĩ được hay không thì những trận đấu này rất quan trọng. Thông qua việc thể hiện bản thân để gây ấn tượng với long kỵ sĩ cũng là điều rất quan trọng. Bởi vì 18 vị long kỵ sĩ căn bản dựa vào sự biểu hiện của họ trong trận đấu mà cho điểm số. Họ cần đạt được sự công nhận nhất trí mới có khả năng trở thành long kỵ sĩ. Cho nên, trong trận thi đấu vòng tròn, thực lực càng mạnh thì biểu hiện càng rõ rệt. Mọi người không có chút che giấu gì về thực lực bản thân. Chỉ mong là dựa vào tốc độ nhanh nhất để đánh bại đối thủ. Giống như việc Lam Hiên Vũ dùng tốc độ nhanh chóng đánh bại Lâm Trạch Huyền. Thực lực chiến đấu của Lam Hiên Vũ đã gây được ấn tượng sâu sắc đối với Thánh Quang Long kỵ sĩ. Người mà trước đó không hề có ấn tượng gì đối với Lam Hiên Vũ cả. Thái độ của Hoàng Lương Vĩ đối với Lam Hiên Vũ có chút thay đổi. Trận thi đấu hôm nay kéo dài đến hết buổi sáng mới kết thúc. Người chiến thắng đương nhiên vui vẻ hết mực, còn người thất bại thì xoa tay hầm hè. Suy cho cùng mỗi người còn đến 8 trận đấu tiếp theo nữa, họ vẫn còn cơ hội. Được rồi, hôm nay thi đấu đến đây thôi. Mặc Khủng Long kỵ sĩ La Lan đứng dậy từ trên cột sáng của mình. Cột ánh sáng dưới chân từ từ rút ngắn lại. Những cường giả xung quanh cũng từ từ đứng dậy, tự thu lại cột ánh sáng long lực của mình, cùng La Lan Long kỵ sĩ tiếp đất. Cửa ánh sáng màu bạc cực lớn lại một lần nữa xuất hiện. La Lan Long kỵ sĩ nhìn về phía Lam Hiên Vũ một lần nữa. Sau đó xoay người, bước vào cánh cửa ánh sáng đó đầu tiên. Lúc này, Lam Hiên Vũ mở mắt ra. Đi đôi với việc cột ánh sáng long lực mất đi, thì nguồn long khí dày đặc cũng nhanh chóng giảm xuống. Lượng long lực tích tụ nơi đan điền của Lam Hiên Vũ và Bạch Tú Tú gần như ở mức độ đầy tràn. Hai người nhìn nhau và mỉm cười cùng đứng dậy. Không thèm để ý đến những ánh mắt khác lạ mọi người xung quanh nhìn về mình. Sau đó bay vào không trung trở về nơi ở, Hoàng Nguyên Lãng cũng vội vã theo sau. Hôm nay vận may của hắn cũng khá tốt, đối thủ của hắn không mạnh cho lắm. Hắn cũng đã giành được một trận thắng nên giờ đây tâm trạng rất tốt. Hoàng Nguyên Lãng nói một cách vui vẻ. Lam, hôm nay muội thật tuyệt vời. Chiến thuật của chúng ta rất thành công. Ngày mai Tú Tú sẽ đối mặt với tên Lâm Trạch Huyền. Nếu như hắn là người thông minh thì nhất định sẽ nhận thua trong trận đấu để mà nghỉ ngơi một ngày. Nói không chừng những trận đấu tiếp theo sẽ còn có khả năng chiến đấu. Lam Hiên Vũ nói. Hoàng Huynh, bọn muội lúc này đã hấp thu rất nhiều long khí. Nên sau khi trở về thì sẽ lập tức bế quan cho đến sáng ngày mai trận đấu bắt đầu. Phiền huynh đừng để người hầu làm phiền bọn muội tu luyện. Không thành vấn đề. La Lan đại nhân tương đối hài lòng về muội. Ta nhìn thấy được ánh mắt của ngài ấy nhiều lần nhìn muội. Hơn nữa với tâm trạng rất tốt. Hoàng Nguyên Lãng đáp ứng ngay yêu cầu của Lam Hiên Vũ. Bây giờ trong mắt hắn, Lam Hiên Vũ và Bạch Tú Tú là tương lai của gia tộc. Hắn sau này nhất định sẽ kế thừa vị trí tộc trưởng. Bất luận là suy nghĩ theo góc độ nào thì Lam và Bạch Tú Tú đều giống như là bảo vật của gia tộc. Khi về đến chỗ ở, Lam Hiên Vũ bố trí màn chắn phong tỏa. Sau đó cùng với Bạch Tú Tú nhanh chóng tiến hành không gian dịch chuyển đến chỗ đồng đội. Nhìn thấy hai người họ đến, mọi người đều rất vui mừng. Lam Hiên Vũ giành nói trước. Không có nhiều thời gian đâu. Hôm nay đem đến nguồn năng lượng cho mọi người rất nhiều. Mọi người lập tức tiếp nhận ngay, sau đó ta và Tú Tú còn đi đến chỗ khác nữa. Được. Mọi người đều tín nhiệm Lam Hiên Vũ lập tức ngồi xếp bằng chuẩn bị. Lam Hiên Vũ phóng thích tầm bảo thú. Nguồn long lực dạng lỏng dưới sự kích thích của huyết mạch chi lực thì ngay tức khắc được phóng thích ra ngoài. Tầm bảo thú hít một hơi sâu, ánh sáng sắc màu nhàn nhạt từ từ dâng lên. Long lực dưới sự dẫn dắt của nó thì từ từ hóa thành những luồng sáng đầy sắc màu từ từ rớt xuống thân thể mọi người. Điều này rõ ràng so với sự chuyển hóa lúc trước thì có chút không giống. Lam Hiên Vũ nhìn tầm bảo thú với ánh mắt kỳ lạ. Tầm bảo thú nói, chủ nhân, nguồn năng lượng ngài hấp thu lần này quá cường đại. Tuy rằng hiệu quả chuyển hóa cũng rất tốt, nhưng mà khi hấp thu sẽ chậm hơn một chút. Ta sẽ trực tiếp đem nguồn long lực dạng lỏng này chuyển hóa thành tiên linh chi khí nồng độ hơi loãng một chút. Cung cấp cho mọi người tu luyện vậy thì hiệu quả sẽ tốt hơn. Tuy rằng có hơi lãng phí, nhưng tốc độ tăng trưởng sẽ nhanh nhất. Dù sao đi nữa ngày mai ngài vẫn có thể hấp thu được long khí tiếp nữa. Ngài cũng hấp thu một chút tiên linh chi khí đi. Điều này đối với việc tương lai ngài chuẩn bị đột phá sẽ rất có ích. Hiệu quả tu luyện tốt hơn nhiều so với dùng long khí. Nghe tầm bảo thú nói sẽ có chút lãng phí, khóe miệng Lam Hiên Vũ bỗng giật lên. Tiểu bảo nói lãng phí thì chắc chắn sẽ không phải lãng phí chút ít đâu. Ban đầu khi còn ở Vĩnh Hằng Thiên Không Thành thì cũng như vậy. Hải thần các chủ đau lòng đến nỗi muốn đánh cho bản thân mình một trận rồi. Chỉ có điều tiểu bảo nói đúng, trong phần thi đấu vòng tròn này còn đến thời gian là 8 ngày. Nếu như mỗi ngày đều hấp thu lượng long khí giống như hôm nay, vậy thì nếu không đem lượng hấp thu của ngày hôm nay dùng hết thì đó mới đúng là sự lãng phí. Được. Lam Hiên Vũ và Bạch Tú Tú cũng ngồi xuống cùng đồng đội mình hấp thu tiên linh chi khí. Đây là lần đầu tiên họ tiếp nhận tiên linh chi khí để tu luyện. Cảm giác tức khắc sẽ không giống nhau. Tiên linh chi khí cực kỳ thuần khiết, khi đi vào thân thể rất nhẹ nhàng. Nhưng rất nhanh sau đó họ phát hiện là tinh thần lực, hồn lực hay là huyết mạch chi lực đều nhanh chóng tăng lên sau khi được tiên linh chi khí tác động. Điều quan trọng hơn là bản chất sinh mệnh trong thân thể bọn họ dường như xảy ra biến hóa. Nên biết rằng, tiên linh chi khí đã từng thuộc về thần giới. Ở nhân gian hầu như không thể nào nhìn thấy được. Tầm bảo thú vì tình huống đặc biệt mới có được năng lực đem những thiên tài địa bảo chuyển hóa thành tiên linh chi khí. Lúc đầu ở Sâm La Tinh, hắn cũng đã tiến hành thử điều này. Kết quả là xém tí nữa làm cho băng hỏa lưỡng nghi nhãn trở nên khô cạn. Tiên linh chi khí đối với bất kỳ sinh vật nào đều có hiệu quả tác động rất tốt. Tuyệt đối không phải là những nguồn năng lượng khác có thể so sánh được. Giờ phút này đây, Lam Hiên Vũ và đồng đội đang cảm nhận những lợi ích mà tiên linh chi khí đem đến. Điều này thật sự là rất tuyệt vời. Sau khi họ tiến hành dùng long lực luyện thể, thì thân thể ít nhiều gì cũng sẽ có một số vết thương cũ cần được phục hồi. Do vậy có được sự tác động của tiên linh chi khí làm cho những vết thương cũ đó lập tức biến mất. Họ có cảm giác như cả thân thể được thăng hoa, nhưng quá trình này tương đối là ngắn ngủi. Khi cảm nhận được nguồn long lực dạng lỏng mà bản thân dự trữ tích tụ trong thân thể cạn kiệt, thì Lam Hiên Vũ vô thức mở đôi mắt ra vì cảm giác được chìm đắm trong tiên linh chi khí quả thật là quá tuyệt vời. Cho nên trước đó Lam Hiên Vũ không có chú ý đến lượng long lực dạng lỏng từ từ cạn kiệt. Giờ phút này đây sau khi phát hiện ra thời gian trải qua rất ngắn ngủi, tầm bảo thủ còn đang chìm đắm trong việc hấp thu tiên linh chi khí. Thân thể hắn trở nên chắc chắn hơn trước nhiều, và toàn thân hắn cũng phát ra ánh sáng màu vàng nhàn nhạt. Tiểu bảo, ta cần một sự giải thích. Ta đem đến nhiều long lực dạng lỏng như vậy, thì làm sao mới có 15 phút đã dùng hết rồi? Lam Hiên Vũ nói với giọng điệu lạnh lùng, làm cho tầm bảo thú đang trong trạng thái đắm say bỗng bừng tỉnh. Tầm bảo thú nói với giọng run rẩy. Chủ nhân, ngài nghe ta giải thích. Lúc này không phải ta nói sẽ có chút lãng phí đó sao? Cấp độ tiên linh chi khí đương nhiên là không giống nhau. Lam Hiên Vũ không bằng lòng, một bàn tay vỗ lên đầu tên tầm bảo thú. Lãng phí như thế này cũng là quá nhiều rồi còn gì. Tiên linh chi khí là thứ tốt nhưng người có biết không? Nếu những long lực dạng lỏng đó dùng để tu luyện thì có thể duy trì trong thời gian bao lâu người có biết không? Chủ nhân, ta sai rồi. Vậy ngài nói phải làm sao mới tốt đây? Tầm bảo thú chớp chớp đôi mắt với vẻ mặt vô tội nhìn Lam Hiên Vũ. Lúc này những người khác cũng lần lượt từ trong tu luyện tỉnh dậy. Tiền Lỗi vui mừng nói. Thoát thai hoán cốt. Đây thực sự là cảm giác thay đổi da thịt. Thật sự quá tuyệt diệu. Nếu như cứ liên tục dùng tiên linh chi khí để tu luyện, ta cảm thấy chỉ cần một năm là có thể thành thần được rồi. Lam Mộng Cầm. Đúng thật là tốt, những tiêu hao cũng thật sự quá lớn. Lam Hiên Vũ cười khổ nói. Long lực dạng lỏng mà hôm nay ta mang đến chính là do long khí nén lại mà thành. Trong tình huống bình thường, 7 người chúng ta tu luyện thì một tháng cũng không hết. Kết quả chỉ một khắc thời gian thì đã tiêu hao sạch sẽ. Tuy rằng cấp độ của tiên linh chi khí cao nhưng việc tiêu hao như vậy cũng là quá lớn. Đường Vũ Cách trầm ngâm nói. Nhưng hiệu quả thật sự rất tốt. Ta cảm thấy được tu vi của bản thân tăng lên một bậc lớn. Càng quan trọng hơn là tinh thần lực được nâng cao, ta hình như đã bước vào linh vực cảnh rồi. Lam Hiên Vũ giật mình sau đó vui mừng nói. Vậy thì tốt quá, tiến vào linh vực cảnh, chắc là cách cấp độ phong hào đấu la không còn xa nữa rồi. Đường Vũ Cách gật đầu nói. Nếu như vẫn còn có tiên linh chi khí như ban nãy thì nhiều nhất là 3 lần tu luyện nữa chắc ta có thể đạt được cấp bậc phong hào đấu la. Lam Hiên Vũ suy nghĩ hồi lâu rồi nói. Tiên linh chi khí có thể giúp chúng ta thăng hoa. Đặc biệt là lúc chúng ta gần đột phá thì hiệu quả sẽ tốt nhất, nhưng tiêu hao cũng sẽ rất lớn. Mà huyết mạch chi lực là cơ sở để chúng ta thành thần cấp. Sau này củng cố căn bản thì việc đột phá thành thần cấp sẽ nước chảy thành sông. Sau khi tôi luyện toàn thân xong thì còn tôi luyện tủy sống mới hoàn thành bước thứ 2 được. Hoàng gia đưa cho ta một số long tủy, dùng để tôi luyện cột sống. Ta đem đến cho mọi người 2 hộp, mọi người cứ dùng. Sau này sẽ cố gắng đem đến cho mọi người một ít nữa. Chúng ta hãy cứ lấy việc luyện thể làm nền tảng. Trong tình huống nguồn năng lượng đủ đầy thì sẽ thử hấp thu tiên linh chi khí. Trong thân thể Tú Tú vẫn còn một lượng long lực dạng lỏng nhưng ít hơn ban nãy. Ta sẽ kêu Tiểu Bảo dẫn dắt cho mọi người tiến hành luyện thể tiếp. Sau đó ta sẽ đi đến chỗ thụ lão một chuyến. Có được sự gột rửa của tiên linh chi khí lúc nãy, lần này mọi người tiến hành tu luyện thể thuận lợi hơn nhiều. Lam Hiên Vũ dẫn nguồn long lực dạng lỏng qua thân thể mình trước. Sau đó chuyển cho tầm bảo thú, để cho tầm bảo thú chuyển hóa thành long lực cho mọi người tu luyện. Luyện thể cho đến khi mọi người hoàn tất việc tu luyện và bắt đầu hồi phục bản thân, thì Lam Hiên Vũ và Bạch Tú Tú mới rời khỏi. Hai người trực tiếp trở về Phong Long Thành, thông qua pháp trận dịch chuyển đến chỗ của thụ lão. Thụ lão hóa thân thành đại thụ cười nói hỏi thăm họ. Hai người sao lại trở về rồi, không phải là đang tham gia Thăng Long Đại Tái sao, vẫn thuận lợi chứ? Từ sau khi đến Thiên Long Tinh thì thụ lão cảm thấy được sức sống tràn trề. Bản thân dường như tìm thấy tuổi xuân thứ 2 của mình. Ở đây thụ lão có thể tự do hấp thu nguồn năng lượng sinh mệnh dồi dào nơi đây. Lúc mà thụ lão mới hóa thành đại thụ thì phần lớn các nhánh cây đều khô héo hết. Đến nỗi lá cây cũng không còn lại bao nhiêu. Bây giờ hơn 1/3 trên các nhánh cây đã nảy nở những lá cây màu xanh tươi tốt. Tuy rằng nếu so với những cái cây khác xung quanh thì vẫn là rất đáng thương. Nhưng ít ra lại nhìn thấy được sức sống, chứ không phải sức sống cứ liên lục mất đi như lúc trước. Lam Hiên Vũ nói, thụ lão, chúng ta đã đạt được một số năng lượng từ trong cuộc thi Thăng Long Đại Tái. Bản thân cũng dùng không hết nên chuẩn bị chia cho mọi người, giúp mọi người tu luyện. Phiền ngài chuyển lời lại cho mọi người, kêu mọi người tập hợp lại ở đây. Ngày mai ta sẽ đến giúp đỡ mọi người tu luyện, truyền thụ cho mọi người phương pháp luyện thể. Được. Thụ lão chăm chú nghe Lam Hiên Vũ nói, đôi mắt chớp chớp. Ngươi hình như lại không giống như trước nữa rồi, tốc độ tiến bộ của ngươi thật sự quá nhanh. Trong cảm giác của thụ lão nhìn không thấy được Lam Hiên Vũ. Nên biết rằng thụ lão vốn dĩ là cường giả thần cấp. Ngay cả thụ lão cũng nhìn không thấu được thì có thể thấy được sự tiến bộ của Lam Hiên Vũ lớn đến mức nào. Lam Hiên Vũ nói, năng lượng hôm nay không kịp truyền cho mọi người rồi. Chúng ta cũng tranh thủ thời gian vậy thì sẽ truyền cho ngài vậy. Trong những năm tháng này ngài luôn đối tốt với chúng ta, cũng phải đến lúc chúng ta hiếu kính lại với ngài rồi. Tiểu Bảo, ngươi lấy 2/3 long lực dạng lỏng trong người ta chuyển hóa thành tiên linh chi khí truyền cho thụ lão. Được thôi. Quang ảnh hiện lên, tầm bảo thú xuất hiện, tâm trạng bây giờ của hắn cũng cực tốt. Vì sao hắn lại bằng lòng đem long lực dạng lỏng này chuyển hóa thành tiên linh chi khí? Là vì đối với hắn mà nói thì tiên linh chi khí có thể giúp hắn hồi phục bản nguyên. Là năng lượng mà có ích nhất để giúp hắn dần dần tìm lại được thực lực vốn có của bản thân. Trong quá trình giúp Lam Hiên Vũ chuyển hóa tiên linh chi khí, thì bản thân cũng sẽ hấp thu một phần tiên linh chi khí, đây vốn dĩ là một lợi ích rất lớn. Khi luồng ánh sáng sắc màu nhàn nhạt lan tỏa ra rơi vào người thụ lão, thì cả thân người thụ lão đều thừ người ra. Lớp bề mặt của nhánh cây to lớn từ từ nổi lên lớp ánh sáng xanh nhàn nhạt. Những chồi non lá cây bằng tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường từ từ mọc ra. Lần này, tiên linh chi khí không chỉ truyền cho một mình thụ lão, mà Lam Hiên Vũ và Bạch Tú Tú cũng hấp thu một ít. Tuy rằng chỉ là 2/3 lượng long lực dạng lỏng, nhưng lần hấp thu này kéo dài đến 20 phút. Khi Lam Hiên Vũ mở đôi mắt ra, thì thụ lão đứng ngay trước mắt đã hoàn toàn khác nhau. Tất cả những nhánh cây trơ trọi đó giờ đây đã thay đổi. Những nhánh cây giờ đây đã mọc đầy những lá cây xanh mướt, nhìn rất có sức sống. Luồng khí tức sinh mệnh dày đặc như phả vào mặt. Quả thật là có cảm giác như trở về trước vĩnh hằng chi thụ. Không còn nghi ngờ gì nữa thụ lão đã sống lại. Vốn dĩ thụ lão đã từ từ khô héo, cuối cùng sẽ chết trong sự khô héo đó. Vậy mà mới đây thôi, những tiên linh chi khí này lại làm cho thụ lão như nắng hạn gặp mưa rào, khôi phục lại sức sống, sinh lực. tất cả đều trở nên không giống trước nữa. Vì để sống lâu thêm một chút, Thụ lão sớm đã chọn lựa con đường dần dần dung hợp cùng với võ hồn của bản thân. Sau khi sinh mệnh kết thúc thì Thụ lão sẽ triệt để biến thành một cái cây lớn, ý thức bản thân sẽ mất đi. Mà dưới sự giúp đỡ của tiên linh chi khí, sinh mệnh năng lượng gần như cạn kiệt của Thụ lão lại bắt đầu gia tăng lên. Tuy rằng thân thể vẫn dung hợp với võ hồn của mình, nhưng ý thức sẽ không bị mất đi, ngược lại càng thêm tràn trề sức sống. Cảm ơn, thật sự cảm ơn. Giọng nói của Thụ lão có chút xúc động. Thụ lão đã biết bao nhiêu năm có không xúc động như bây giờ. Trùng sinh rồi, bản thân đã được trùng sinh rồi. Thụ lão cảm giác rõ rệt, dựa vào cường độ năng lượng sinh mệnh bây giờ, thì bản thân có thể sống thêm vài trăm năm nữa cũng không phải là vấn đề. Điều quan trọng hơn là, bây giờ bản thân Thụ lão có thể chủ động hấp thu năng lượng sinh mệnh bổ sung cho bản thân. Thậm chí có khả năng tiến hóa đến cấp bậc tiếp theo. Việc tu luyện của Thụ lão sẽ tiến hành theo cách khác. Bởi vì do võ hồn đã triệt để dung hợp với bản thân, giờ đây Thụ lão đã không thể nào hoàn toàn được xưng là con người nữa rồi. Nhưng mà, một khi tiến hóa lần nữa hoàn thành biến chất, năng lượng sinh mệnh của Thụ lão trở nên dồi dào, thì ở cảnh giới chân thần, Thụ lão có sống thêm 1.000 năm nữa cũng không thành vấn đề. Trước khi đến Thiên Long Tinh, Thụ lão trước giờ không có suy nghĩ sẽ xuất hiện được tình huống như thế này. Nhưng mà sau khi đến đây thì kỳ tích như vậy đã xuất hiện. Dù cho Vĩnh Hằng Chi Thụ cũng không sản sinh ra được tiên linh chi khí, nhưng mà Lam Hiên Vũ đã mang nó đến thì Thụ lão làm sao mà không kích động cho được. Lam Hiên Vũ mỉm cười nói. Thụ lão, đây đều là những gì mà chúng ta nên làm. Nếu như ngài cần gì thì cứ nói với chúng ta. Chúng ta về trước đây, ngày mai lại đến tiếp. Không thể ở đây quá lâu, Lam Hiên Vũ và Bạch Tú Tú một lần nữa bước vào trận pháp dịch chuyển. Thông qua trận pháp dịch chuyển mà trở về chỗ cư trú của mình. Sau khi đi hết một vòng, hai người họ đã tiêu hao cũng gần hết lượng long lực dạng lỏng mà họ đã hấp thu trước đó. Mà sau khi hấp thu tiên linh chi khí thì giúp ích rất nhiều cho họ. Nguồn long lực dạng lỏng còn lại, họ định dùng để tu luyện luyện thể. Tốc độ tăng trưởng như vậy nếu là trước đây thì ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Nhưng giờ đây đến Thiên Long Tinh đã trở thành hiện thực. Tất cả các kế hoạch đều không ngừng thay đổi. Theo sự hiểu biết đối với Thiên Long Tinh ngày càng nhiều, thì Lam Hiên Vũ phát hiện những thứ mà đáng để bản thân khai phá thì thật sự rất nhiều. Lam Hiên Vũ đã quyết định dốc toàn lực để mà chiến thắng, tranh được cơ hội đi vào long giới một chuyến. Chỉ là ở trên Thiên Long Tinh mà đã đạt được nhiều lợi ích như vậy rồi. Nếu như mà còn được vào long giới thì có thể đạt được những gì đây? Nếu như đạt được những vật mà long thần để lại ở đó thì quả thật lại là một chuyện khác nữa. Còn về Thăng Long Đài, sớm muộn gì cũng phải biến nó thành Thăng Long trụ. Tu luyện mãi đến sáng sớm ngày thứ ba. Trước khi bắt đầu vòng thi đấu thứ hai trong phần thi đấu vòng tròn, Lam Hiên Vũ và Bạch Tú Tú thần sắc tươi tỉnh bước ra khỏi phòng. Hoàng Nguyên Lãng đã đợi sẵn ở trong sảnh ăn uống. Nhìn thấy hai người họ đến liền nhanh chóng mời họ ngồi xuống. Mau ăn chút gì đó đi, nhìn trạng thái của hai người cũng tốt lắm. Tú Tú, hôm nay muội phải cố gắng lên đó nhé. Bạch Tú Tú cười nói. Sao vậy, huynh trưởng không có lòng tin đối với muội sao? Hoàng Nguyên Lãng đáp. Đương nhiên là có. Ta chỉ hy vọng muội đi được xa hơn nữa. Đúng rồi Lam à, sự biểu hiện hôm qua của muội lại càng làm cho danh tiếng tăng lên nữa. Trận đấu đó của muội được đánh giá là tốt nhất trong các trận thi đấu, thời gian cũng là ngắn nhất. Muội thật là lợi hại, chỉ mới một chút mà đã đánh bại được tên Lâm Trạch Huyền. Hôm qua sau đó Lam Hiên Vũ rất bận rộn, bận đem năng lượng cho mọi người tu luyện, và sau đó cùng tu luyện với Tú Tú, căn bản không có thời gian suy nghĩ những chuyện này. Lam Hiên Vũ hỏi, La Lan đại nhân có tin tức gì chuyển đến không? Hoàng Nguyên Lãng trả lời, không có, chỉ có điều ta nghe phụ thân nói, hôm qua tâm trạng của La Lan đại nhân rất là tốt. Phụ thân cũng rất vui, dựa theo sức chiến đấu mà hôm qua muội biểu hiện ra, thì việc tiến vào chung kết không thành vấn đề. Lam Hiên Vũ gật đầu. Chúng ta cùng nhau cố gắng vậy, hy vọng sẽ đi được xa hơn nữa. Trong mắt của Hoàng Nguyên Lãng xuất hiện ý chí chiến đấu mãnh liệt mà trước đây hiếm khi thấy. Ừ, ta cũng sẽ cố gắng. Khi ba người lại một lần nữa bước lên Thăng Long Đài. Những vết tích chiến đấu ở 10 khu thi đấu để lại thì nay đã không còn thấy nữa. Giống như trước giờ không có xuất hiện bất kỳ vết tích gì cả. Tất cả tuyển thủ đều đã tụ tập ở Thăng Long Đài. Lam Hiên Vũ nhìn thấy ngay tên Lâm Trạch Huyền đã bị gãy cánh. Chỗ mà cái cánh hắn bị gãy, một vết thương rất to được băng bó lại. Cánh rồng mà bị gãy thì vẫn còn cách để mà mọc lại được. Chỉ cần nguồn năng lượng sinh mệnh lớn và lượng thiên tài địa bảo tương đương. Đồng thời cần có đủ thời gian thì có thể giải quyết được. Vật phẩm trị thương thì Lâm Trạch Huyền không thiếu. Nhưng hắn muốn hoàn toàn phục hồi sức chiến đấu thì hiển nhiên không phải là điều mà hôm nay hắn có thể làm được. Lam Hiên Vũ nhìn Lâm Trạch Huyền, Lâm Trạch Huyền cũng nhìn sang. Điều khiến Lam Hiên Vũ bất ngờ là, trong ánh mắt của đối phương Lam Hiên Vũ không cảm thấy lòng thù địch trong đó, mà là thấy được sự khâm phục. Lâm Trạch Huyền chủ động gật đầu coi như là lời chào hỏi. Lam Hiên Vũ cũng gật đầu đáp trả. Chính vào lúc này, ở nơi xa cánh cửa ánh sáng bạc lại xuất hiện lần nữa, từng thân ảnh từ từ bước ra. Tiếp theo cột ánh sáng long lực dâng lên, nguồn long lực dày đặc lại một lần nữa tràn ra khắp cả Thăng Long Đài. Hoàng Đạo Kỳ hôm nay đến rất sớm, hắn là người thứ ba bước ra từ trong cửa ánh sáng bạc đó. Nhìn thấy ba người họ, hắn lập tức nở nụ cười trên khuôn mặt, vẫy tay về hướng ba người họ, sau đó phóng thích ra cột ánh sáng long lực của mình. Không biết có phải vì gặp được chuyện vui tinh thần thoải mái hay không, hôm nay cột ánh sáng long lực dường như là cao hơn vài phần so với hôm qua. Những cường giả thần cấp khác lần lượt bước ra. Nhưng điều mà Lam Hiên Vũ không ngờ là cho mãi đến khi cánh cửa ánh sáng bạc đó đóng lại, cũng không thấy một long kỵ sĩ nào xuất hiện cả. Chỉ có 30 mấy cường giả thần cấp long tộc xuất hiện trên Thăng Long Đài. Toàn bộ ánh sáng của cột ánh sáng long lực và long khí trên Thăng Long Đài rõ ràng là yếu hơn nhiều so với ngày hôm qua. Lam Hiên Vũ âm thầm kêu than. Dựa theo cường độ long khí như thế này, thì không thể nào mà hấp thu lượng long khí nhiều như ngày hôm qua được. Bây giờ phải làm sao mới tốt đây? Lam Hiên Vũ muốn nhân cơ hội này hấp thu thêm long khí, giúp mọi người tu luyện, không thể lãng phí thời gian được. Lam Hiên Vũ kéo nhẹ Bạch Tú Tú ở bên cạnh. Nhân lúc trận đấu vẫn chưa bắt đầu, hai người ngồi xuống bắt đầu hấp thu nguồn long khí có trong không khí. Hơn nữa Lam Hiên Vũ vốn dĩ không đợi người khác tranh giành với mình, liền phóng thích ra lĩnh vực Kim Long Vương cuồng bạo. Long khí có trong không khí dao động kịch liệt, tụ tập lại về phía của Lam Hiên Vũ. Những cường giả thần cấp nhìn thấy thế cũng đều ngơ người ra. Lại nữa sao? Tên này là Đại Vị Vương à? Nguyên nhân mà La Lan không đến Lam Hiên Vũ đã hiểu ra được. Nhất định La Lan nghĩ rằng hôm qua bản thân đã hấp thu được nhiều long khí như vậy. Việc tiêu hao cũng cần một thời gian khá dài. Với lại cũng khá yên tâm về thực lực của bản thân cho nên hắn không đến. Trận đấu thật sự khiến cho Long Kỵ Sĩ quan tâm, đó chính là trước giai đoạn chung kết 30 tuyển thủ giao tranh với nhau. Lam Hiên Vũ thất vọng, suy nghĩ của ngày hôm qua thật sự đã lý tưởng hóa quá rồi. Chỉ có điều Lam Hiên Vũ không nản lòng, có thể hấp thu được bao nhiêu thì cố gắng bấy nhiêu, có còn đỡ hơn là không. Vòng thi đấu thứ 2, trận thi đấu thứ nhất. Khu thi đấu số 1, Liễu Trùng Danh với Trương Siêu Dương. Khu thi đấu số 2, Vương Nhất Phàm với Đặng Trạch Lộ. Khu thi đấu số 3, Lam với Thiểu Tú. Khu thi đấu số 4, Châu Tân Minh với Thần Gia Vĩ. Vẫn là trận đầu tiên, Lam Hiên Vũ đang hấp thu long khí ngưng tụ thành long lực dạng lỏng có chút bất lực mở đôi mắt ra. Bản thân chỉ vừa mới hấp thu long khí thôi. Chỉ có điều trận đầu tiên thì trận đầu tiên vậy. Sau khi đánh xong thì tranh thủ thời gian hấp thu tiếp long khí. Nguồn long khí hôm nay rõ ràng là không có dày đặc bằng ngày hôm qua. Lát nữa phải thử một chút mới được, xem có thể kích thích được. Xem Thăng Long trụ phản hồi ngược lại cho bản thân mình một chút hay không. Hôm nay không có long kỵ sĩ, bí mật của bản thân khả năng bị phát hiện là rất nhỏ. Trong chiêu thức diệt thần lôi của bản thân che giấu chính là long thần chi lực. Diệt thần lôi và thể phách Kim Long Vương kết hợp sản sinh ra long thần chấn. Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, long thần chấn chính là tương đương với sức mạnh long thần. Không biết có thể kích thích được Thăng Long Đài phản ứng lại hay không? Lam Hiên Vũ vừa suy nghĩ vừa đứng dậy, một lần nữa tiến về khu thi đấu số 3. Thiều Tú là một trung vị long tộc khác trong nhóm. So với tên Lâm Trạch Huyền hôm qua thì thể hình của nàng ta to hơn nhiều. Là nữ cường giả long tộc hiếm thấy, cộng thêm thực lực mạnh mẽ. Dù cho là trung vị long tộc thì trong long tộc nàng cũng rất được hoan nghênh. Mục đích lớn nhất của Thiều Tú khi tham gia Thăng Long Đại Tái lần này, chính là được thăng cấp bậc thành thượng vị long tộc. Vậy thì đến khi đó nàng ta hoặc là có thể tìm được một nửa của mình là thượng vị long tộc. Cuối cùng có thể trở thành thê tử của long kỵ sĩ thì cũng không phải là không có khả năng. Đó mới là mục đích chính của nàng ta. Nhưng mà, từ đâu mà bỗng nhiên xuất hiện ra hai tên Lam Hiên Vũ và Bạch Tú Tú xinh đẹp, thực lực thì ở trên nàng ta. Cần biết là nàng ta vẫn chưa có thể hóa thành người được, thì đố kỵ là điều tất nhiên. Sự đố kỵ giữa nữ giới với nhau, có lúc sẽ trở nên rất là ác ý kịch liệt. Giống như Thiều Tú lúc này, khi đối mặt với Lam Hiên Vũ, sự ác ý trên người nàng ta không thể nào che giấu được. Nàng ta nhìn Lam Hiên Vũ ánh mắt rất là hung hãn. Thân thể Thiều Tú khoảng trên 40 mét, rất là cường tráng khỏe mạnh. Đuôi rồng thon dài, đôi cánh sau lưng nhỏ và ngắn. Xem có vẻ căn bản không thể nào giúp cho nàng ta bay lượn được. Chủng tộc ban đầu của Thiều Tú không phải là loại bay lượn. Tuy rằng nàng ta trong thời kỳ long biến tiến hóa thành thành viên long tộc, nhưng năng lực bay lượn không mạnh. Chỉ có điều, nàng ta cũng có điểm khác biệt so với người thường. Đôi cánh nhỏ bé đó của Thiều Tú dùng để trao lượn thì vẫn có thể được. Phần đầu của nàng ta đặc biệt to, có chút giống với bá vương long ở trên Đấu La Đại Lục. Nhưng phần đuôi to hơn và chắc chắn hơn so với bá vương long. Nhưng phần cuối đuôi có một quả cầu gai đường kính đến 2 mét. Nếu bị đập một cái thì sẽ không dễ chịu gì. Tứ chi của nàng ta đều rất cứng cáp to khỏe, móng vuốt cũng rất to lớn. Thời điểm Thăng Long lên đến Thăng Long Đài. người khác có thể bay lên còn nàng ta thì lại bò leo lên. Dựa vào sự dũng mãnh của thân thể, nên nàng ta cứ quyết tâm bò leo lên, hoàn thành phần thăng long. Lại dựa vào thực lực mạnh mẽ thể hiện tài năng của mình để trở thành người lọt vào vòng thi đấu vòng tròn. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La đến đây là tạm hết. Mời các bạn đón nghe tập tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay xin vui lòng like và đăng ký theo dõi giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo.